Đi tới nhìn một chút, càng là giật mình, Hạ Thi Kỳ ôm Hạ Tân, ba người an ninh hai cái cổn địa lên, còn có một đang ngẩn người, ngay cả Tô Nhã đều bị Hạ Tân đập ngất. Dường như đã tỉnh lại. Tô Nhã lung la lung lay đứng lên. Còn như đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Hạ Chiêu Tông đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Hạ Tân hít sâu một hơi, một tay đè xuống sàn nhà, đứng lên, phủi phủi quần áo, ý bảo Hạ Thi Kỳ đứng phía sau điểm, sau đó không thối lui chút nào cùng Hạ Chiêu Tông nhìn nhau. Hạ Chiêu Tông nhìn về Tô Nhã, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tô Nhã còn có chút hoàng thần, vuốt cái chán bị Hạ Tân đập bọc lớn, không có phục hồi tinh thần lại. Trả lời hắn là Hạ Tân, không có chuyện gì xảy ra, chỉ là, ngươi nên quan tâm con gái ngươi. Hạ Chiêu Tông chim ưng vậy ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên người, không nói chuyện. Trên thực tế hắn vẫn luôn đem hạng nặng tinh lực đều đặt ở con trai Hạ Thư Minh trên người, vạn vạn không nghĩ tới, mấy năm trước con trai ra dạng như ngoài ý muốn. Điều này làm cho ý hắn chi tiêu trầm hồi lâu, mỗi ngày đi làm tan tầm trở về cũng hoàn toàn mặc kệ Hạ Thi Kỳ, mặc kệ tự sinh tự diệt. Sau lại còn đem Hạ Thi Kỳ chuyện hoàn toàn giao cho Tô Nhã xế vào. Đối với Hạ Thi Kỳ, hắn thật đúng là không có làm sao quan tâm tới. Quan niệm của hắn tương đối truyền thống, trọng nam khinh nữ, trong mắt hắn, nữ nhi đều là thưởng tiền hàng, là sớm muộn phải gả ra ngoài, cũng không thể nối roi tông đường, cho nên căn bản không đem Hạ Thi Kỳ chuyện để ở trong lòng. Hạ Chiêu Tông hít mắt, trong giọng nói không tự chủ lộ ra vài phần kinh người uy nghiêm, ngươi là Thi Kỳ cùng học, bằng hữu, vẫn là nam bằng hữu, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Hạ Chiêu Tông trên người vẻ này như Thái Sơn áp đỉnh vậy đe dọa, có thể khiến cho người thường sợ trực tiếp nói không ra lời. Phảng phất cửu kinh xa trường ánh mắt, càng là có thể xuyên thấu lòng người. Bất quá, đây đối với Hạ Tân không có ích gì. Hạ Tân thuộc về không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa loại hình, rất thản nhiên cùng Hạ Chiêu Tông nhìn nhau, Thi Kỳ đã là người trưởng thành, nàng có tuyển trạch chuyện mình muốn làm quyền lợi. Hạ Chiêu Tông hừ lạnh nói, nàng không có quyền gì, nàng duy nhất quyền lợi chính là nghe ta. Lời này lúc đó để Hạ Tân tức giận trong lòng, hắn có thể cảm nhận được bên trong một nồng nặc kỳ thị ý tứ hàm xúc. Nói rằng cái này, Hạ Chiêu Tông dừng một chút, nhớ ra cái gì đó, sắc bén ánh mắt trực tiếp liền nhìn chăm chú vào bên cạnh Hạ Thi Kỳ, lạnh lùng nói, thì ra là thế, là bởi vì cái kia trò chơi gì sao, biển sách chính là bị trò chơi này làm hại. Hạ Thi Kỳ hoàn toàn không dám nhìn Hạ Chiêu Tông mắt, túi thấp xuống ánh mắt nhỏ giọng phản bác nói, ca là ở buổi tối trên đường trở về, vì cứu cô bé kia. Bất quá, nói rằng phân nửa liền nói không được nữa. Hạ Chiêu Tông ánh mắt như hữu hình gông xiềng vậy, bóp Hạ Thi Kỳ hầu. Để cho nàng không có biện pháp nói thêm nữa. Hạ Tân nhìn lại Hạ Chiêu Tông, len ken có lực đáp lễ rồi câu, ngươi thật đúng là không thể nói lý. Lẽ nào ngươi ăn bị ngư thứ đứng im, cả đời không ăn cơm phải? Hạ Chiêu Tông lạnh rên một tiếng, thật biết múa mép khua môi. Hạ Tân chất vấn, tại sao phải buộc nàng làm chính cô ta chuyện không muốn làm đâu? Ngươi có cân nhắc qua Thi Kỳ cảm thụ sao? Không cần, nàng là ta nuôi lớn, phải nghe ta, lẽ nào ta còn biết hại nàng sao? Hạ Tân nở nụ cười. Hiển nhiên ngươi cần tỉnh táo lại đầu óc, làm cho trong óc nước đổ điểm ra tới. Đây là Hạ Thi Kỳ lần đầu tiên thấy có người có thể cùng phụ thân như vậy đối thoại đâu, lúc đó đã bị Hạ Tân chấn kinh rồi, nghĩ thầm lẽ nào Hạ Tân không có chút nào sợ sao. Nhìn nữa Hạ Tân bóng lưng, đột nhiên kinh giác thì ra Hạ Tân cũng là cao to như vậy, đồ sộ đến có can đảm cùng với nàng phụ thân chống lại. Hạ Chiêu Tông lần nữa nhìn Hạ Tân liếc mắt, trầm giọng nói, ta xem ngươi cùng thông thường mãng phu bất đồng, đầu óc rõ ràng, khí thế cũng không tệ. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, xem ở ngươi vừa mới bảo vệ con gái ta phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ nếu như đi ra ngoài, ta có thể coi thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Điều này làm cho Tô Nhã nơi nào bằng lòng, hô lớn, như vậy sao được, hắn đánh ta. Tô Nhã nói rằng phân nửa, bị Hạ Chiêu Tông trừng mắt, lập tức câm miệng, không dám có nữa dị nghị. Hiển nhiên Hạ Chiêu Tông sở hữu trong nhà tất cả mọi chuyện quyền quyết định. Hạ Tân lông mi dương lên, vậy thì tốt quá. Thực sự là cảm ơn ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong, Hạ Tân đưa tay, ở Hạ Thi Kỳ trong con mắt kinh ngạc, giữ nàng lại tay nhỏ bé, trực tiếp sẽ kéo nàng đi ra ngoài. Hạ Tân rất rõ ràng, chính mình vừa đi, Hạ Thi Kỳ ước đoán không có quả ngon để ăn, quang nàng lấy cái mẹ kế tiểu không khả năng sẽ bỏ qua nàng. Không chỉ có Hạ Thi Kỳ sửng sốt, ngay cả Hạ Chiêu Tông cũng sửng sốt một chút, lạnh lùng nói, ta chỉ nói ngươi rồi có thể đi mà thôi, ngươi nghĩ mang ta nữ nhi đi đâu. Đó là nàng quyết định sự tình. Ngươi thật giống như là luật sư, vậy phải biết, hạn chế tự do thân thể là cái gì tội. Dù cho phụ mẫu cũng giống vậy. Xem Hạ Thi Kỳ bị Hạ Tân kéo ra khỏi mấy bước, Hạ Chiêu Tông thực sự nổi giận, hắn cảm giác được chính mình uy nghiêm bị khiêu khích, nhìn chằm chằm Hạ Thi Kỳ hừ lạnh nói, Thi Kỳ, ngươi nếu dám đi cũng đừng đã trở về. Điều này làm cho Hạ Thi Kỳ một cái trận to mắt, không phải dám nhúc nhích, vạn vạn không nghĩ tới Hạ Chiêu Tông biết nói ra những lời này. Hạ Tân cũng không khỏi không dừng bước, nhìn về Hạ Thi Kỳ. Hắn cảm giác tình thế đang ở hướng không thể khống chế một mặt phát triển, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí ở trong lòng nghĩ lại, đây rốt cuộc là tốt hay xấu, là nguyên nhân của mình sao? Chính mình đã làm sai điều gì sao? Lúc đầu chỉ là muốn bang Hạ Thi Kỳ mà thôi a. Xem Hạ Thi Kỳ không dám động, Hạ Chiêu Tông lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cảm giác được lần nữa nhạt uy nghiêm, nghiêm khắc lấy thanh âm mắng, thực sự là càng ngày càng càng rỡ, cho ta trở về ngồi luyện thật giỏi cầm, nữ hài tử ra cả ngày muốn đi cái nào chạy. Hạ Thi Kỳ nhìn Hạ Tân quan hoài ánh mắt, lại nhìn Hạ Chiêu Tông băng lánh xâm nghiêm nhãn thạch, chủ trừ dưới, lấy dũng khí nói câu, ta không muốn luyện đàn, ta muốn đi ra ngoài, ta có việc muốn làm, ta sẽ rất mau trở lại. Không được. Hạ Chiêu Tông trực tiếp cự tuyệt. Vì sao? Ngươi vì sao chưa bao giờ nghe một cái ý nghĩ của ta đâu? Không có vì cái gì. Ngươi còn tuổi quá trẻ, cái gì cũng không hiểu, ta cũng không cần hướng ngươi giải thích, ngươi chỉ muốn nghe ta thì tốt rồi, đừng quên là ai nuôi ngươi lớn như vậy. Hạ Thi Kỳ cắn béo mập môi đỏ mọng, lệ quang chớp động, nói không ra lời. Hạ Chiêu Tông hét lớn một tiếng, trở về, chấn Hạ Thi Kỳ kiểu tiểu thân thể đều sợ run một cái. Nhưng cái này làm cho Hạ Tân càng khó chịu rồi. Hắn hận nhất chính là người nào nuôi ngươi cái đề tài này. Bởi vì lúc đó trong nhà gặp chuyện không may, vài cái thân thích liền lẫn nhau từ chối, đem hắn cùng muội muội ném tới ném lui, nhà này nói nhà kia nuôi, nhà kia nhiều tiền tốt nuôi, nhà kia nói nhà này nuôi, địa phương lớn, còn có nói cách trường học gần, còn có nói tiệm tạp hóa không phải vừa vặn thiếu làm rút, có thể cho Hạ Tân hỗ trợ các loại, nói chung các loại lý do đều nói toàn. Lúc đó những thân thích kia đối phương huynh muội bọn họ vẻ mặt ghét bỏ chán ghét sắc mặt, ở Hạ Tân tâm linh nhỏ yếu trong để lại quá lớn thương tích, cuối cùng hắn là liều mạng ấu tiểu thân thể, một mình mang theo muội muội kiếm sống. Bởi vì hắn không muốn cùng đêm hè xa nhau, không muốn để cho đêm hè sẽ ở nhà thân thích chịu khổ. Cho nên, hắn nhất là chán ghét cái đề tài này. Hạ Tân không nói hai lời, hơi cường ngạnh trực tiếp liền đem Hạ Thi Kỳ kéo tới, Thi Kỳ không phải cô gái kia hết giận thùng, càng không phải là tượng gỗ của ngươi. Không biết tôn trọng người của người khác, sẽ không xứng đáng đến tôn trọng của người khác, mặc kệ người nào nuôi cũng không phải ngươi chi phối lý do của nàng. Như vậy đi, ngươi cũng đừng khổ cực như vậy, về sau theo ta dưỡng hảo, ngược lại trong nhà có một người muội muội, nhiều hơn nữa một cái, cũng không còn cái gì. Hạ Tân lời này kỳ thực mang theo điểm đại nghịch bất đạo nhân tố rồi, chớ nhìn hắn bình thường thật ôn hòa, thật bình tĩnh, trong xương chạy xuôi cũng là kiêu căng khó thuần tiên huyết. Hắn ý nghĩ trong lòng rất đơn thuần. Chỉ là không hy vọng ôn nhu thiện lương, vừa giòn yếu Hạ Thi Kỳ lại bị thương tổn mà thôi. Nhưng lời này trực tiếp làm cho Hạ Chiêu Tông chấn kinh rồi, cũng để cho Hạ Thi Kỳ mập vòng. Chưa từng nghĩ đến Hạ Tân dám nói thế với. Hạ Tân cường ngạnh lôi kéo Hạ Thi Kỳ liền hướng bên ngoài đi, Hạ Thi Kỳ do dự một chút, cắn răng một cái, quay đầu nhìn Hạ Chiêu Tông liếc mắt, bước nhanh đi theo Hạ Tân bước chấn của. Ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ là hai người đi tới cửa, mới phát hiện, nơi đây đã đứng một đội bảo an. Có chừng hơn 10 người, người người cầm trong tay côn cảnh sát, nhìn chằm chằm nhìn Hạ Tân, sẽ chờ Hạ Chiêu Tông ra lệnh một tiếng, liền đem Hạ Tân bắt. Hạ Chiêu Tông cũng không còn để cho bọn họ thất vọng, nổi giận đùng đùng đổi tới, âm trầm ánh mắt nói câu, cho ta đem cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng đè lại, ta muốn làm cho hắn hối hận hắn làm ra sự tình. Là, hơn 10 bảo an nói xong cũng khí thế hung hăng vào tới, chuẩn bị thừa dịp loạn lại vì huynh đệ mình báo cái thù gì gì đó, tổng yếu thảo chút lợi lộc trở về. Đúng lúc này, một đạo sạch tựa như ca sướng vậy huyền chuyển mượt mà thanh âm trong phòng khách vang lên, à, có khách à, thật náo nhiệt nha. Từ trong phòng nghị sự đi ra một đạo hiểu điệu động nhân bóng hình xinh đẹp, cũng để cho Hạ Tân rốt cục thấy rõ trong phòng đệ bốn cá nhân. Trong chốc lát rất là nghi hoặc, nàng tại sao lại ở đây? Chương 479, Sắt Vách Lao Vương. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này mới gặp lại nàng. Vừa mới lúc tiến vào, hắn thì nhìn qua giày, trong phòng tổng cộng 4 người. Hạ Chiêu Tông, Hạ Thi Kỳ, Tô Nhã, mà cuối cùng cá nhân lại là Hạ Loan Loan. Ở Hạ Tân trong tầm mắt, liền thấy Hạ Loan Loan khẽ cười duyên, vây quanh hai tay từ trong phòng tiếp khách đi ra. Cùng lần trước bất đồng, lần này Hạ Loan Loan ăn mặc có vẻ tương đối thành thục, một thân màu đen quần lụa mỏng, bao vây lấy là lướt uyển chuyển tư thái, điều này làm cho nàng vốn là lộ vẻ trắng da thịt, thoạt nhìn có vẻ càng phát ra thanh khiết. Đầu đội đỉnh đầu màu đen trang nhã tiểu mũ dạ, cố định cái mũ mảnh nhỏ mang hoàn qua thai bờ cùng cằm. Tay trái mang một con trắng như tuyết bao tay trắng, phối hợp một thân đẹp lạ thường xiêm y màu đen, có thể dùng nàng xem ra tràn đầy thần bí khí tức cao quý. Loan Loan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Tân trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra miệng.

lúc này mới phát hiện Hạ Thi Kỳ tay lưng có chút bầm đen. Hạ Thi Kỳ cả kinh, lập tức rụt một cái tay nhỏ bé, đem nửa con tay nhỏ bé rúc vào rồi trong tay áo. Hạ Tân hơi cường ngạnh nắm Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé, không để ý tới Hạ Thi Kỳ dãy rủa, trực tiếp vén lên tay áo. Lúc này mới phát hiện không chỉ có mu bàn tay, liên thủ trên cánh tay cũng không có thiếu bầm đen, xem ra giống như là bị cái gì hình chữ nhật vật thể cho dùng sức vỗ qua, từng đoạn bầm đen, ở nơi này tròn trịa trắng loạn trên cánh tay của, có vẻ hơn nữa nhìn thấy mà giật mình. Không cần phải nói, Hạ Tân cũng biết là ai làm. Vừa mới chỉ thấy đối phương phiến Hạ Thi Kỳ khuôn mặt, không có chú ý trên tay nhờ như vậy, đoán chừng là Hạ Thi Kỳ mỗi đạn sai một cái kiện đều phải bị vật gì vậy đánh một chút đi, làm cho cái này trắng loạn tinh xảo tay nhỏ bé tăng thêm vài phần chọc người tâm thương tiểu tụy. Cũng để cho Hạ Tân trong lòng giận dữ, cảm giác mình vừa mới hạ thủ thực sự là quá nhẹ, chính mình sẽ không nên lưu thủ. Nhất định rất đau a. Hạ Tân lại là thương tiếc, lại là đau lòng nắm Hạ Thi Kỳ hai tay nhỏ bé, nâng ở rảnh tay tâm, nhẹ nhàng xoa nắn, hy vọng có thể tốt một chút. Bị Hạ Tân như vậy cầm lấy tay, làm cho Hạ Thi Kỳ tiểu mặt càng đỏ hơn, vũ khí mở mịt trong con ngươi phiêu khởi một tia lau không đi thẹn thùng, rất là xấu hổ đổi qua ánh mắt, nhẹ giọng nói, đã được rồi, ngươi nhanh lên một chút buông tay lạc, đừng người xem rớt. Hạ Thi Kỳ bình thường đều là nghiêm mặt nhỏ, làm ra nghiêm nghị dáng vẻ, đây coi như là khó có được thấy nàng như vậy thẹn thùng lại tựa như con thỏ nhỏ vậy bộ dáng khả ái. Làm cho Hạ Tân cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Hắc Nham Vong thủ phát, thích mời tới Hắc Nham Vong dưới sự ủng hộ. Lão Vương hì hì cười, Hạ Tân à, bạn gái ngươi thật đáng yêu à, tha cho ta nói một câu, chính ngươi đối phương nữ bằng hữu không tốt, cũng đừng trách người khác đối phương bạn gái ngươi tốt, sắt vách Lão Vương kính trên. Chương 480, phu cận khách sạn không sai. Không biết người nọ là làm sao lái tới, bất quá, Hạ Tân đúng là ở cuối cùng một phút thời điểm chạy tới mục đích vong giả. Trước khi đi, lão kia Vương còn đối phương Hạ Tân vây tay, vẻ mặt thân thiết hồ, đừng khách khí, đừng khách khí, không cần cảm tạ ta. Lúc rảnh rỗi mang ngươi lao bà, bạn gái, tới nhà của ta ngồi một chút là tốt rồi, ta ở sát vách, ta họ Vương. Chọc cho người chung quanh một hồi ánh mắt kinh ngạc. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời, yên tâm, ta cũng không còn muốn cảm tạ, đời ta cũng không muốn ngồi xe của ngươi rồi. Nói xong cũng bước nhanh chạy vào. Được rồi, như vậy ta lúc đó tuyên bố. Tiểu hồ tử trông coi thời gian, đang chuẩn bị tuyên bố cái này phát thanh truyền thông học viện bỏ quyền. Khỏe mắt liền thấy Hạ Tân mang theo Hạ Thi Kỳ đã trở về. Ở đây, ở đây. Hạ Tân hô. Tiểu hồ tử lần nữa được rồi dưới thời gian, 1:29:45, còn có 15 giây thời gian. Điều này làm cho hắn rất thất vọng, không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo thi đấu bộ so sánh dưới ảnh chụp. Công sự công bạn hỏi, Hạ Thi Kỳ. Ở Hạ Thi Kỳ trả lời. Ân, được rồi, có thể bắt đầu rồi. Điều này làm cho Trương Phong mấy người cũng lớn lớn thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào, lão lục, ngươi dọa chết người. Hoàn hảo, ngươi đem người mang tới. Chúng ta tìm lần kinh tế học viện cũng không tìm tới người, còn tưởng rằng xong đời đâu. Không hổ là có thể chế tạo kỳ tích lão lục. Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, đã bị tiểu hồ tử cắt đứt, nhanh lên một chút, bắt đầu rồi, đừng chậm chậm từ từ. Hạ Tân vội vã ngồi xuống, song phương tiến vào phòng, bắt đầu bàn chọn. Hạ Thi Kỳ thì đứng ở thi đấu khu bên ngoài. Hạ Tân là thật không biết cái này phải 6 người đến đông đủ quy tắc có ích lợi gì, làm cho Hạ Thi Kỳ ở bên ngoài xem sao. Trương Phong xoa tay gương mặt hưng phấn, khu vực tái thanh thứ nhất, đại gia biểu hiện tốt một chút à, giết chết cái này cái gì học viện âm nhạc. Thanh thứ nhất, tuyệt đối không thể thua. Đây đối với sĩ khí rất trọng yếu. Cái kia Hạ Tân cười khổ nhắc nhở câu, ta đại khái chỉ có thể côn đồ, ta tận lực không chết đi. Vì sao? Ta cái kia, ngón tay vẫn như cũ rất đột, vừa mới. Không cẩn thận đụng vào. A, a, không có việc gì, có ta là đủ rồi, ta cả gì. Tăng Tuấn rất nói khoác mà không biết ngượng vỗ bộ ngực cam đoan. Mê Chi tự tin. Đợi lát nữa đừng trình diễn địch quân đường giữa theo ta phương đường giữa chênh lệch là tốt rồi. Hạ Tân không chỉ là bị đụng phải, còn bị điện, vừa mới huyết khí dâng lên, đối phương đau đớn không có cảm giác gì, hiện tại bình tĩnh trở lại, mới cảm giác được cả người đau đớn, hắn rất nghi hoặc mình rốt cuộc đã trúng bao nhiêu lần côn cảnh sát. Tay phải vẫn còn ở không khống chế được run. Thậm chí còn lưu lại chút tê dại bị điện giật sau cảm giác, chua xót thoải mái, người nào điện ai biết. Cho nên, Hạ Tân suy nghĩ một chút, để cho ổn thỏa, sử dụng trong truyền thuyết hôn phân cự thú mạn phạch cự thú, mạn phạch. Đây chính là bài vị lúc hôn phân lợi khí. Thao tác đơn giản, lại thuận tiện. Xoát binh liền hai cái E, đoàn chiến đấu liền một cái E giờ đụng vào, còn dư lại là đội hữu chuyện. E giờ được rồi, một lớp đoàn cũng đã thắng phân nửa. Đối phương thao tác cơ bản không có yêu cầu gì. Hạ Tân là không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, hắn hiện tại liền cùng mối tình đầu giống nhau, toàn thân đều có một bị điện giật cảm giác. Chứng kiến Hạ Tân chọn cái này, làm cho mấy người nhịn không được nhìn nhiều hắn vừa nhìn, bởi vì Hạ Tân am hiểu cái loại này có thể thanh tú, có thể cả gì anh hùng, biết hiếm thấy xuất ra loại này anh hùng, biết là tay thật bị đụng không nhẹ. Học viện âm nhạc ở Lam Sắc Phương, phát thanh truyền thông ở Tử Sắc Phương. Cuối cùng song phương ván đầu tiên đội hình là đường trên, Lam Sắc Phương mạ cải vs Tử Sắc Phương mạn phạch cự thú. Đánh rừng, gờ dạ vs rèn gà. Đường giữa, ạ giờ vs tỏ gì ẩn nạ. Ác, Lucy ẩn vs tuyệt. Phụ trợ, bờ rổn vs thờ dịp. Trên cơ bản, Lam Sắc Phương thuộc về bây giờ thường quy đội hình, có cường mở, có phát ra, có thịt heo, trước sau kỳ cũng không tệ. Tử Sắc Phương trận dung lại có chút lạnh cửa, sơ kỳ cũng hơi yếu, tuy không có trang bị trước cơ bản không có sức chiến đấu, rèn gà 6 cấp trước cơ bản không có gắng năng lực, đưa tới toàn bộ đội đều chỉ có thể hèn mọn phát rủ. Thực sự là chọn tương đương tùy tính. Tin tức tốt duy nhất là, trận này dung hậu kỳ tương đối cường. Lão đại, ngươi lại sử dụng ngươi kinh khủng kia tỷ số thắng rèn gà A. Cái kia không phải rèn gà, đó là phát liệu không phải sư tử. Nhân ra rèn gà rơi xuống đất dây người. Hắn là rơi xuống đất tặng người đầu. Các ngươi cũng liền có thể thừa dịp bây giờ nói, đánh xong cái chuôi này, ta sẽ nhường các ngươi hết thảy tất cả câm miệng. Trương Phong gương mặt tự tin. Vì phối hợp hắn, Tàng Tuấn chỉ có tuyển họ gì ẩn nạ. Đó là một cổ xưa xáo lộ, họ gì ẩn nạ làm cho rèn gà mang banh phụ nữ, hậu kỳ nếu có thể như vậy mở ra đoàn, e giờ chúng ba, bốn cái, trực tiếp có thể đệm định một lớp đoàn thắng lợi. Trận này dung, Hạ Tân cân nhắc một chút, cảm thấy đổi dây tốt, tuyệt đối phương tuyến quá yếu. Bất quá tính toán một chút, làm cho Trần Đông luyện một chút đối phương tuyến cũng tốt. Ở một phút thời điểm, Hạ Tân ở Lam Sắc Phương đùa xanh trước làm một nhãn, xác định gờ dạ vẹt không có đánh tạm ken cùng Lam, khẳng định không phải từ đường trên mở, đó chính là hừng mở. Nhắc nhở Trương Phong một câu, tiểu tâm túi chữ nhật đường. Trương Phong đáp một câu, biết, ta là cái loại này sẽ bị xáo lộ người sao. Nói cho hết lời không có một phút, rèn gà đánh xong tạm ken, đánh thẳng đùa xanh đến phân nửa huyết đâu. Liền thấy gờ dạ vẹt một cái e kỹ năng rất nhanh bạc thường, từ bùa xanh tường bên kia mặc qua đây. Lúc đó Trương Phong là đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cứ như vậy rời khỏi, đưa một Lam, miễn bản nhiều không cam lòng, lưu lại, hắn lại nhất định là đánh không lại gờ dạ vẹt cái này biến thái manh nam. Lúc đó rèn gạ do dự một chút, đỉnh gờ dạ vẹt hai cái, một cái trừng phạt cướp hết rồi làm phẩm, sau đó tốc biến muốn chạy, bị tốc biến đuổi kịp gờ dạ vẹt, một đường đuổi tới hai trụ chỗ, bị bùa đỏ rõ ràng dính chết. Trên màn ảnh vang lên phì sbơ lù nêu lên, phát liệu không phải sư tử hai cấp sẽ đưa một máu. Đánh rừng sơ kỳ nhịp điệu trực tiếp bạo tạc, hạ bộ ba lang cũng đánh mất. Nhất là gờ dạ vẹt loại này anh hùng vẫn là một bắt người đầu liền nổ tung cả dị hình đánh rừng. Trương Phong cười khan thoải mái nói, chớ hoảng sợ, ta chính là tăng hạ du làm trò độ khó, nếu không. Chơi thật không có khiêu chiến. Đúng vậy, hiện tại quả thực rất có khiêu chiến. Năm cấp thời điểm gờ dạ vẹt liền mai phục hạ bộ đuổi còn muốn phối hợp bờ dồn bóp vụ dưới, bờ dồn một cái quy kỹ năng, ạt chi cắn, đánh trúng thờ di, Lucy ẩn e đi lên, hai cái đánh thưởng, thêm gờ dạ vẹt một cái đánh thưởng, trực tiếp đánh ra bờ dồn bị động mê muội. Tuy nộp trị liệu, thờ di cũng nộp tốc biến, vẫn như cũ không có giữ được tánh mạng, đầu người bị gờ dạ vẹt nhận lấy. Sau đó ba người đẩy hết tuyến trở về thành. Tuy muốn nhân cơ hội ở trụ dưới thu sóng binh, lại không nghĩ rằng, ba người là làm bộ trở về thành. Trực tiếp từ chính diện vào tới. Tuyệt quay đầu lại muốn chạy, phía sau bụi cỏ trạc ba liền chạy ra khỏi đại thụ thân ảnh, trụ dưới 431, trực tiếp liền đem Tuyệt chém giết, Lucy ẩn bắt lại cái này nhân loại đầu. Hạ Tân thầm nghĩ phải gặp, đối phương thế tiến công rất mãnh liệt, biết mình bên này sơ kỳ sức chiến đấu yếu, cho nên sơ kỳ thế tiến công dị thường hung mãnh. Bốn người nhân cơ hội trực tiếp bắt lại hạ bộ một trụ, cộng thêm con rắn. Bắt đầu bất quá 6 phút, kinh tế cũng đã bị kéo ra vượt lên trước 2500 rồi. Ba đầu người, thêm một tòa ngoài trụ, tương đối thảm. Hạ Tân còn đã đáp ứng Hạ Thi Kỳ muốn bắt tổng quán quân đâu, sao có thể thanh thứ nhất liền thua à, không thể không nhắc nhở câu, đại gia vẫn là nghiêm túc một chút à, đối diện chí ít cũng là ở một cái tiết kiệm toàn bộ trong đại học, tuyển chọn ra ưu tú nhất đội ngũ, chẳng yếu đi đâu. Lúc đó, 404 phòng ngủ một người trong đó khuyết điểm cũng lộ ra ngoài. Ngược lại không phải là nói mọi người thực lực không đủ, đại gia đơn đứng hàng đều có thể trên chui một, đại sư, thực lực khẳng định có. Chỉ là thí sinh quá tùy ý, tối đa chính là trước đó thảo luận, thậm chí chưa từng phối hợp qua, trực tiếp liền lấy. Thì như thanh này, liền lập tức bị đối diện đè lại nhược điểm đánh. Hạ bộ đã có thể tính nửa băng bàn, đánh rừng cũng không kém. Khó. Hạ Loan Loan đợi biết, liền thấy màu đen hót chờ lái về. Tự xưng lão Vương Hoàng Phát nam sinh vẻ mặt cợt nhả từ trên xe đi xuống, người đó à, thật có ý tứ. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp thoáng nhìn, lãnh đạm đáp một câu, mắc mớ gì tới ngươi. Nam sinh cười nhún nhún vai, yêu, ngươi nhờ vả ta làm tài xế thời điểm cũng không phải là nói như vậy, hắn thật đúng là tin, lẽ nào ta xem đứng lên cứ như vậy giống như một tài xế. Trên thực tế mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào đến xem, cái này Hoàng Phát nam sinh, đều có thể xem như là mọi người trong miệng, tiêu chuẩn ánh mặt trời đẹp trai hình đại xoái ca, làm sao cũng sẽ không cùng tài xế dính dáng. Chẳng qua là lúc đó Hạ Tân chuyên tâm lo lắng Hạ Thi Kỳ, cũng không còn không suy nghĩ nhiều như vậy. Ôi chao, đến cùng ai vậy, các ngươi quen làm sao, quan hệ thế nào, hắn dường như cũng họ Hạ, ngươi có phải hay không đang làm gì người không nhận ra hoạt động. Hạ Loan Loan mặc kệ hắn, quay đầu liếc nhìn sau lưng cao ốc cao chọc trời, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy muốn tòa cao ốc này có thể tạo bao lâu? Ân, như thế sang trọng cao ốc, căn cơ ước đoán rất ổn, nếu như không có đạn đạo, không có lựu đạn nổ nói, trong 100 năm chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí 300, 500 năm chưa từng cái gì à. Cho nên nói sự thông minh của ngươi cũng liền đến nơi này, ngươi có nghe hay không qua nghìn dặm chi đê bị hủy bởi ổ kiến những lời này, có đôi khi, một cái nho nhỏ hàng kiến cũng có thể làm cho cao ốc sụp đổ. Tuy tiện, cái này cũng không phải là ta nên nghĩ sự tình. Nam sinh không ngần ngại chút nào, cập nhà tiến đến Hạ Loan Loan trước mắt, nhìn nàng tiểu mị trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, lấy lòng nói, Loan Loan, nếu sự tình xong xuôi, chúng ta đi đâu ăn một trận tốt ta, nghe nói nơi này có ra hải tiệc rượu các tiệm, hải sản liền thật không tệ, còn cung cấp đồng bộ ngu nhạc nghỉ ngơi nơi, nếu không chúng ta đi chơi một chút. Hạ Loan Loan không nói chuyện. Nam sinh lại xề gần điểm, à, ngươi không thích hải sản à, cũng là, này đại chủ đốt đồ đạc, với ngươi vừa so sánh với đó chính là đống rắc rưởi, nào có ngươi đốt ăn ngon, từ lúc nào ngươi chỉ có nguyện ý cho ta nấu ăn à, chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta nấu cơm nấu ăn, ta có thể mỗi ngày cho ngươi lái xe, thực sự, theo gọi theo đến, ta sẽ là của ngươi tài xế. Hạ Loan Loan trực tiếp hướng trong xe đi tới, hắc nham vong thủ phát. Nam sinh không nghe theo bất nạo đuổi kịp, ngươi tại sao không nói chuyện, à, ta biết rồi. Bận rộn một ngày, ngươi nhất định là mệt mỏi à, ta biết phụ cận có một nhà rất sang trọng khách sạn, lắp ráp rất tốt, nhất là giường theo có người nói so với hải miên còn mềm mại, ta dẫn ngươi đi đi dạo một chút à, thuận tiện thử xem giường, cam đoan ngươi ngủ qua lần đầu tiên, đã nghĩ ngủ lần thứ hai, ngủ qua lần thứ hai, đã nghĩ ngủ lần thứ ba. Chương 481, ngươi là Phong Nhi, ta là Cát. Tây Cảnh Học Viện Âm Nhạc phụ cận một chỗ vong giả bên trong. Nơi này là toàn quốc cuộc tranh tài tái điểm. Mà ở vong giả bên trong thi đấu khu, an vị lấy học viện âm nhạc 5 cá nhân. 5 người tự biết chính mình so ra kém kinh đô Thanh Hoa chi lưu kinh điển đội mạnh, nhưng cũng là trải qua thiên tân vạn khổ, ở thiếu tái trong trải qua cùng khắp nơi cường hào kịch liệt giác trục sau đó, một đường đánh tới. Thực lực tự nhiên cũng là có. Mấy người đang trong giọng nói nghị luận. Quả nhiên, là bị người đánh giá giờ đội ngũ, còn giống như thật đơn giản. Cái chuôi này cảm giác có thể thắng, đối diện cũng không cường. Ngớ ngẩn đánh rừng đã phế đi. Hạ bộ cũng giống vậy, đừng cho tuyệt đầu người, hắn không dậy nổi, ta có thể ngược chết hắn. Ân, ổn định ưu thế, nhanh hơn nhịp điệu, chậm rãi cút bắt đầu tuyết cầu. Đối diện cực kỳ cái bắp, là khu vực tái trong yếu nhất đội ngũ, nếu như ngay cả bọn họ đều đánh không thắng, chúng ta có thể cồn đản. Đường trên không phải tới, ta lười phá mạn phải khiên, hắn cũng lười a ta một cái, đánh rừng quan tâm trung hạ là tốt rồi. Tốt, ta bắt vỡ trung hạ. Trên thực tế, Hạ Tân cũng là như thế đối phương Trương Phong nói. Đường trên thái hòa hài rồi, hai người chính là lẫn nhau soát binh. Đường giữa tẳng tuấn họ gì ẩn nã bị ạ giờ nắm lấy cơ hội, vê đúc e quy qua đây, đẩy trở về, sau đó từ trong bụi cỏ trực tiếp văng ra cái mánh nam, hướng về phía khéo léo đẹp đẽ họ gì ẩn nã chính là một hồi loạn xạ. Tăng tuấn đặc điểm lớn nhất chính là tham tài, người chết đừng lo, tiền nhận lấy là tốt rồi, chính như hắn trước sau như một đầu có thể rơi, máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn, tăng tuấn vừa nhìn huyết điều trong nháy mắt xuống đến nửa huyết sau đây. Biết chạy trời không khỏi nắng, nhanh lên một cái tượng ma ném qua đi, quy vê đút, nhận lấy hàng cuối cùng binh, sau đó ngã xuống gỡ dạ vẹt cùng vàng gà vô tình trà đạp phía dưới. Người tuy là chết, bổ đao không rơi, cũng liền bằng tặng 300 đồng tiền mà thôi, không có gì lớn. Họ gì ẩn nạ một sống lại, liền dịch chuyển đi tới tu bổ tuyến. Đường giữa trước sau như một ổn kiện. Hạ Tân đối phương Tằng Tuấn vẫn tương đối yên tâm, hắn không am hiểu đánh chết, nhưng cũng không dễ dàng bị đánh chết, coi như bị giết. Cái này bổ đao cũng không hạ xuống, kinh tế vẫn cùng lên. Vấn đề là đánh rừng cùng hạ bộ phát dục rất không xong. Tùy xem binh tuyến tại hạ một trụ phụ cận lúc, đi tới ăn sóng binh, trực tiếp bị con đường phía trước lũ xỉ ẩn, cùng lượn quanh sau gờ giả vẹt, cộng thêm một viên mắt tím chế tài rồi, lần này tử vong để tuyệt phát dục kém hơn rồi, sơ kỳ cơ bản không có sức chiến đấu. Nhưng lại đường giữa, đánh xong phối hợp, Trương Phong rèn gà mang theo dây thiều cầu, nhảy ạ giờ một lớp, đem ạ giờ dây, liền kiếm trở về đầu một người, hai làn sóng binh. Mà bởi vì hạ bộ phát dục hoàn toàn kém xa, nếu như nói lúc đó lũ sỉ ẩn sức chiến đấu vì 10 lời nói, tuyệt khả năng chỉ có 2 đến 3. Gián tiếp cũng đưa đến tử sát phương ở điều thứ 2 con rắn lúc đi ra, đối với con rắn đoàn hoàn toàn không có một hồi lực, lý do ổn thỏa, chỉ có thể tuyển trạch thả điều thứ 2 con rắn. Hạ Tân phát hiện cùng bản không có đánh đoàn cơ hội. Nếu như không đánh đoàn, tự chọn cái mạn phách, liền hầu như không phát huy ra chỗ dùng. Chọn một mạn phách tổng không phải có thể là vì soát binh A. Hắn phát hiện ngoại trừ soát cũng không làm được khác, ở vực sâu sau đó, trước ra một tiểu nhật lửa, thuận tiện soát binh, sau đó chuyển thịt. Mà cái gọi là thực lực chênh lệch, kỳ thực ở soát binh trên liền thể hiện ra ngoài. Đường trên tuy là rất hòa hài, mạo cái còn chiếm lấy chỉnh thể cục diện ưu thế, luôn là nhịn không được qua đây gãi mạn phách một cái, cũng phối hợp gờ giả vẹt, ạ giờ cùng nhau nắm một lần, nhưng chưa từng thu được cái gì hiệu quả, mạn phách một cái lớn liền đi, thực sự không được thì đại gia tốc biến. Ở 15 phút sau, mạo cái liền kinh ngạc phát hiện, mạn phách đã 163 đao, chính mình ngược lại chỉ có 121 đao. Không biết từ lúc nào bị kéo ra 40 nhiều đao. Quang bổ đao đã bị kéo ra hơn 1.000 khối. Tiếp lấy Lam Sắc Phương 4 người tập kết đường trên, đẩy mạnh Tử Sắc Phương trên trụ. Tử Sắc Phương trực tiếp thả, nhân cơ hội cũng đem Lam Sắc Phương dưới trụ rút, mỗi bên đổi một tòa ngoài trụ. Ngay sau đó Lam Sắc Phương tiếp tế tiếp viện đi ra, liền đem mục tiêu đặt ở Tử Sắc Phương trung trụ trên. Tháp này đương nhiên không thể thả, trung trụ nếu như thất thủ, bằng gián tiếp mất đi rừng khu quyền khống chế, là rất thương. Lúc này tuyệt cũng làm ra ưu ngộng, cơn lốc rồi, tử xác định lấy liều mạng một lớp rồi. Rèn gà mở ra đại chiêu, mang theo dây thiều cầu, ở một mảnh đỏ tươi trung tìm kiếm mục tiêu. Thừa dịp ạ giờ cùng đội ngũ hơi chút tách rời, ở phía trước gá binh thời điểm, đánh về phía ạ giờ. Họ gì ẩn nạ dã mã trên tiếp lớn, nghĩ chí ít giết chết đối phương phát ra chủ lực ạ giờ. Mặc dù lớn chiêu chúng, nhưng ạ giờ phản ứng rất nhanh, trở tay một cái cần đẩy rèn gà đẩy xuống. Bờ rồn lập tức một cái vê đút động thân đến ạ giờ trước người, dựng thẳng lên cửa chống trộm, bảo hộ ạ giờ. Mạn phách một cái đại chiêu thế không thể đỡ đụng vào, đánh bay bờ rồn cùng vàng kê, sau đó vỗ sàn nhà, ở ạ giờ không làm ra một điểm thâu suất tình huống đem hắn dây, anh dung ở mũi nhọn phía trước hấp thu thương tổn. Bất quá không ai quản hắn cái này đống thịt. Ạ giờ bị dây đồng thời, hàng sau tuyệt cũng bị mạ cái tốc biến trói lại rồi, bị lù xì ẩn lớn cùng gờ dạ vẹt lớn cho dây. Một lớp đoàn đánh cái 4 đổi 3. Tử sắc phương liền thừa lại một cái mạn phạch chạy mất. Lam sắc phương còn lại gờ dạ vẹt cùng bờ rộm. Trên thực tế đánh xong mạn phạch còn có nhiều hơn một nửa huyết, bất quá Lam vô ích, còn không bằng một cái siêu cấp binh đâu, Hạ Tân rất quả quyết đường chạy. Gờ dạ vẹt phối hợp bờ rộm bắt một trụ, chuyển con rắn. Cái này ba long. Hạ Tân nhân cơ hội dịch chuyển đường trên, đem đối diện trên trụ cho rút, kéo về điểm kinh tế. Thật đúng là không nghĩ tới, thanh thứ nhất đánh liền như thế gian nan. Hạ Tân cảm thấy trong đó có một chút khinh địch nguyên nhân, còn có, tay mình có điểm tê dại không có phát huy tốt cũng là một nguyên nhân trong đó. Bất quá, 404 phòng ngủ chưa bao giờ sợ hoàn cảnh xấu cục. Đội ngũ này địa phương thần kỳ ở chỗ nhất là am hiểu đánh hoàn cảnh xấu cục, hậu kỳ tính giai đặc biệt cường đại. Hơn nữa thực lực cá nhân cũng so với đối phương cường, cho nên còn có thể ổn định. Rèn gà mang theo tuyệt, đây đối với ẩn thân huynh đệ, thành công trộm mấy lần người. Đánh mấy lượt đoàn. Mạn phạch luôn có thể vững vàng sống sót, tiện tay còn có thể kiếm mấy người đầu. Hậu kỳ tùy to gì ẩn nạ cũng bắt đầu phát lực, đoàn chiến đấu cơ bản không có thua thiệt, đánh mấy đợt, đều là 2 đổi 2, hoặc là 3 đổi 3 các loại. Đối diện nhất mập một cái cứ điểm còn lại là G. Javes, thương tổn thực sự quá cao, Hạ Tân có chút gánh không được, bị bắn vài cái, cũng chỉ có thể chạy. Hạ Tân phát hiện mạn phạch thực sự vô cùng cồng kềnh, chính mình còn không quá am hiểu này chủng loại hình anh hùng, không có gì thao tác không gian. Muốn nói duy nhất thao tác không gian chính là đảo sinh rồi, 30 nhiều phút xuống tới, Hạ Tân một lần không chết qua, luôn có thể tàn huyết chạy mất. Nhưng thế cục đã dần dần hòa nhau tới, kinh tế chênh lệch đang dần dần thu nhỏ lại, 404 đội ngũ hậu kỳ cảm giác tiết tấu vẫn là rất mạnh. Mà đúng lúc này, ở Lam Sắc Phương tranh đoạt điều thứ tư con rắn đoàn chiến đấu chung, xảy ra ngoài ý muốn. Song Phương ở con rắn đoàn quân quýt, Tử Sắc Phương đang đến gần đường giữa Hà Đạo vị trí, Lam Sắc Phương thì tại tới gần hạ bộ Hà Đạo vị trí. Lúc đó Hạ Tân thần không biết quỷ không hay tha Lam Sắc Phương hạ bộ đuổi cỏ chặt ba, đại chiêu nổi lên rồi đối diện đôi xê vị, vàng kê cùng lũ xì ẩn. Thời cơ này chọn vừa vặn, họ gì ẩn nạ tốc biến ném cầu, muốn mở lớn, bất quá bị mạ cái tốc biến cho đánh bay, sau đó vê đút ôm lấy, Như thế một trì hoãn thời gian, đưa tới vàng kê cùng lũ sỉ ẩn một tả một hữu đồng thời mau tránh ra, họ gì ẩn nạ không lớn. Nơi đây rất đau đớn, mà càng thương là. Mà tuy tẩn thân trên tử sắc phương lệnh bụi cỏ trạc ba chỗ cho người, đó cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, đưa tới hắn cùng đoàn đội tách rời rồi. Tuy là vài cái liền bắn rơi lũ sỉ ẩn cùng ạ giờ nửa huyết, bất quá lập tức bị e đi lên gỡ dạ vẹt cùng lũ sỉ ẩn, trực tiếp dây. Tuy đại chiêu phát ra còn không có đánh xong sẽ chết, là rất thương, nhất là loại này hậu kỳ, thiếu một con chuột phát ra là chí mạng. Nhưng lại Ngô Tử Văn thở dịch chính xác câu chúng ạ giờ, rèn gạ cũng nhảy ạ giờ, đem đối phương hậu kỳ cường lực nhất phát ra ạ giờ cho dây. Đối phương thiếu cái ạ giờ, bên ta thiếu cái tuy, một cái khác chủ lực phát ra họ gì ẩn nạ đã không lớn. Đối phương gỡ dạ vẹt cùng lũ sỉ ẩn phát ra còn rất cao. Cái này sóng đoàn đánh tuyệt không lý tưởng. Rèn gạ tiếp theo bị dây, sau đó là họ gì ẩn nạ bị gỡ dạ vẹt dính chết, thờ dịt cũng không đường có thể trốn. Đánh xong một đội 4. Vừa nhìn đồng đội chết sạch, mạn phạch một cái quy kỹ năng lưu lưu cầu từ bờ rổm trên người hút điểm tốc độ nhanh chân chạy, một đường chạy vào đối phương rừng khu, mạo cái một mực phía sau theo đuổi không bỏ, lại là ôm, lại là chói, tuy là giết không chết, nhưng chính là quấy rầy hắn trở về thành. Sống lại thời gian rất đầy đủ, mặt khác ba cá nhân là tịch thu con rắn sau đó, lại chuyển bạ rồng, đây là bọn hắn bốn long, có bùa bạ rồng ra thân, làn sóng tiếp theo năm long, thiên thần hạ phạm là tất cẩm. Hạ tân là thật bị cây này người làm phiên chết, thụ nhân cũng không đánh hắn, liền theo hắn, nhìn hắn trở về thành đánh liền đoạn, bị kéo dài khoảng cách liền ôm tới, nhất định chính là kẻ đáng ghét. Thậm chí hạ tân dừng lại bất động, thụ nhân cũng bất động, đều lười nhiều lắm a một cái, ngược lại song phương ai cũng đánh không chết người nào. Thụ nhân không có gì làm rồi, mạn phách cũng không còn làm rồi, hai cái này cú chém ngang có thể chém tới ngày mai hướng đông. Ngồi vong giả tái điểm một cái học viện âm nhạc học sinh, nhếch miệng lên một cười xấu xa, ha ha, thắng, các ngươi mặc dù đi lấy bà rồng, ta tha chủ hắn. Lucy ẩn nói câu, không cần phải xen vào hắn, mạn phách một người có ích lợi gì, có thể có bị thương gì hại, ngươi tới đánh long a. Không có việc gì, ta vui đùa một chút hắn, mã, tức chết ta, rõ ràng chúng ta ưu thế. Cái này mạn phách bổ đao cư nhiên nhiều hơn ta 100 nhiều đao. Cảm giác mạn phách thật lợi hại a, đến nay không chết qua một lần. Có tác dụng gì, hắn liền nhất bảo cờ giờ á hàng. Còn không phải là thua, nhìn ta đùa chơi chết hắn. Mạ cài nói xong ở cạnh đá bên nhảy lên múa, đắc ý cực kỳ. Hai người đã vòng quanh bùa đỏ chạy hai vòng rồi. Thật là ứng câu kia, ngươi là Phong Nhi, ta là Cát, cuốn triền miên miên đến thiên ngai. Trương Phong mấy người buồn chán nhìn một chút Hạ Tân. Dựa vào. Mạ cái hảo tiện. Như vậy còn truy. Bốn long thêm bạ rồng A, không tốt đánh. Nam long cũng chỉ có thể thả A. Lão tứ, ngươi vừa mới trơ nên đơn độc lượn quanh bụi cỏ, cùng đội ngũ tách rời, như vậy chúng ta liền không bảo vệ được ngươi. Ai, ta muốn lượn quanh bên cạnh trộm mất lũ si ẩn cùng A giờ, phía trước có bờ rổm khiên chống đỡ không tốt bán. Ý tưởng này không sai, chỉ là đã quên suy nghĩ an toàn của mình. Đang ở mạ cái cùng mạn phát lượn quanh đệ tam vòng thời điểm. Mắt thấy mạn phạch vòng quanh bùa đỏ hướng tiểu hang bạ rồng đi tới, trên người kim quang lóe lên biến mất. Mạ cải nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng, ha ha, muốn chạy, ta còn liền cùng định ngươi. Cũng là một cái tốc biến hạ hang bạ rồng. Gơ dạ vẹt treo tự đối ngã bạ rồng, nhịn không được nhổ nước bọt rồi câu, hoa kháo, như ngươi vậy quá lãng phí nhanh à. Mạ cải không có vấn đề nói, không có việc gì, chỉ cần ta. Gì, mạn phạch đâu? Tiểu hang bạ rồng trong giông tuyết, lại không thấy lòng, càng không có mạn phạch. Hai người lập tức kịp phản ứng. Gặp, bị chơi xỏ. Mạn phách làm bộ hướng tiểu hang bạ rồng đi tới, kỳ thực giết cái hồi mã thương, đó là một quay đầu chợt hiện, lách vào rồi phía trên bùa đỏ bụi cỏ. Bị thanh tú rồi. Chạy trở về cũng không kịp rồi. Ta trở về thành, bạ rồng liền thừa lại 3.000 huyết, chính các ngươi có thể đánh A. Không có việc gì, có thể đánh. Gervais, Lucian, bờ rồn lượng máu đều còn ở phân nửa ở trên đâu, đánh xong bạ rồng không thành vấn đề. Mạ cải nói xong trực tiếp tại chỗ trở về thành, hắn cảm thấy cái chuôi này là ổn thao thắng khoán rồi. Chỉ là về nhà không có vài giây, nhìn thẳng trang bị đâu, mạ cải liền một bộ vẻ mặt khó thể tin nhìn màn hình. Trên màn ảnh vang lên địch quân quân đoàn đánh chết nạp thập nam tước, cùng với chỉ vật kỳ hiệu nêu lên. Chương 484, có phải hay không đổi người rồi? Trên thực tế ở mạ cải trở về thành đồng thời, hang bạ rồng trên cũng sáng lên từ sắc phương truyền tống quan mang. Thế nhưng hang bạ rồng trong ba người không chút nào hoảng sợ. Lucy ẩn nói câu, liền một cái mạn phạch mà thôi, hắn không có chợt hiện, đại chiêu hiện tại CD 60 giây, cũng nhanh xong chưa, chú ý một chút hắn đại chiêu đoạt long. Đoạt long. Hắn xuống tới chính là tặng người đầu. Gơ dạ vẹt tự tin nói, đừng để ý tới hắn, hắn không có tổn thương, ta trừng phạt nơi tay, nếu như bị hắn một cái lớn cướp hết lòng, ta dứt khoát treo máy quên đi. Vừa dứt lời, liền gặp được bạ rồng trong bị cắm vào một cái nhãn, sau đó một cái thân thể khổng lồ thẳng vọt tới. Ba người đồng thời bị đánh bay, thân thể còn phi ở giữa không trung đâu, liền thấy mạn phách nện xuống sàn nhà, ba cá nhân trực tiếp biến thành hai người, một cái nữa lưu lưu cầu cút gờ dạ vẹt trên người, hai cái liền biến một cái rồi, cộng thêm bạ rồng một hớp nước miếng, đem bờ rồng cho chết đuối. Mạn phách trong chớp mắt liền đạt thành ba giết thành cửu. Điều này làm cho mấy người trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhất tề thở một hơi lanh khí. Trơ mắt chứng kiến mạn phách một cái solo mấy trăm máu bạ rồng. Gờ dạ vẹt gương mặt khó có thể tin, đang ở hắn dưới mí mắt, bạ rồng bị cướp rồi. Không phải, không có khả năng, hắn không nên cao như vậy thương tổn, 1000 nhiều máu trực tiếp dây. Hắn không phải. Thì sao? Rõ ràng mỗi sóng đoàn đều không đánh nổi hắn. Mấy người đang khi nói chuyện, điểm xuống đá trên người, lúc này mới phát hiện mạn phạch một thân thịt trang bị, cùng ảo thuật tựa như, ngoại trừ vực sâu, những thứ khác lan khiên bản giáp ngày lửa nữ yêu ma khiêng giày hết thể biến mất không thấy, biến thành mũ, kim thân. Lô lên, thậm chí ma khiêng giày đều biến pháp mang giày rồi. Mặc dù ít rồi trang bị, nhưng một bộ này trang bị đi vào, đánh mấy cái này không có ma khiêng hoàn toàn là chân thực làm thương tổn, phối hợp bạ rồng, trực tiếp giết chớp nhoáng mấy người nửa huyết ở trên. Mấy người lúc đó liền trợn tròn mắt. Không thể nào, hắn đem thịt trang bị toàn bộ bán, đổi thành thương tổn trang bị. Quá điên cuồng, bọn họ kế tiếp đánh như thế nào đoàn? Dựa vào một cái thở dịt khiêng sao? Vì một cái bạ rồng, người này cư nhiên đổi toàn thân trang bị. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến, mạn phách từ lúc nào cư nhiên đổi trang bị rồi. Đâu chỉ là Tây Cảnh học viện âm nhạc, ngay cả 404 phòng ngủ người hoàn toàn cũng không nghĩ tới. Mấy người liền thấy Hạ Tân một cái tốc biến, đem lốc mạ cái lừa gạt vào hang bạ rồng, chính hắn ở bụi cỏ trở về thành sau đó không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền điểm dịch chuyển. 4 giây sau, đang ở tử sắc phương đùa đỏ phía dưới bụi cỏ xuất hiện. Vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tân ở nơi này 4 giây bên trong đã đổi xong trang bị. Quả đoán, quả quyết, không chút do dự liền đã đổi. Đầu tương đối rõ ràng. Đi vào một cái thế không thể đỡ, đập đầu tự tử một cái ba cái, cướp hết rồi cái này bạ rồng. Cái này xuất kỳ bất ý nhất chiêu, chấn kinh rồi toàn cục 9 người. Kỳ thực không chỉ là chàng thượng tuyển thủ, liền tại vong già trong quan sát một ít khán giả đều bị sợ ngây người. Cái này trên tảng đá diễn vừa ra treo đầu dê bán thịt chó. Mạnh mẽ lấy một thân thịt trang bị đổi phát ra trang bị, tuy là hao tổn nhất kiện trang bị, nhưng, thành công đem bạ rồng cướp hết rồi. Đây rốt cuộc coi là thua vẫn là coi là thắng. Cảm giác cái này mạn phải thật là hung tàn. Nay cũng đi, con bà nó, thực sự hoàn toàn không nghĩ tới. Tốt âm, đối diện bị chiêu thức ấy âm đến rồi, 6666. Người này tư duy tốt nhảy, đùa một tay tốt xáo lộ. Ở bạ rồng thừa lại cuối cùng sợi máu thời điểm, mạn phải dám khiêng bạ rồng không có A. Đến khi bên ta đội viên toàn bộ sống lại, mới đem bạ rồng á chết, bắt 5 cái bùa bạ rồng. Đến cùng làm như vậy đúng là sai, cũng chỉ có thời gian tới chứng kiến rồi. Hạ Tân cũng không khả năng lần nữa đổi lại, lúc này đây thay đổi quần áo làm cho hắn tổn thất hơn mấy ngàn khối đại dương. Nhưng ba cá nhân đầu thêm bạ rồng, vẫn là bù lại một ít, cũng cho đoàn đội mang đến 1.500 kinh tế. Đương nhiên, quan trọng nhất là 5 cái bùa bạ rồng. Hạ Tân đơn giản toàn bộ phát ra, nhìn trong chọc chuẩn ạ giờ lớn. Một cái chăn lớn tránh rơi hắn liền phế, không tránh khỏi, tùy tiện phối hợp những người khác vài cái kỹ năng, trực tiếp liền dây ạ giờ. Đương nhiên, chính hắn nhất định là có vào không ra. Cái này một lớp xuất kỳ bất ý bắt xuống đùa bạ rồng vì tử sát phương buôn bán lời không ít, không chỉ có bắt lam sát phương toàn bộ ngoài trụ, còn phá hết đường trên cao điểm, có thể nói tiền lời tương đối khá. Càng đến hậu kỳ, càng thêm thể hiện ra 404 phòng ngủ cường đại phối hợp, ngạnh sinh sinh ở đoàn tranh tài, đem đối diện cho đánh rớt. Ở đường giữa một lớp, Hạ Tân mang theo dây thiểu cầu, tốc biến mở rơi ạ dở cùng gờ dạ vẹt, họ gì ẩn nạ tiếp lớn, thuấn dây cái này hai nhóm người sau, tuyệt ở phía sau bên điên cuồng phát ra, lúc này mới xem như là đệm định rồi cái trôi này thắng lợi. Một lớp đẩy thẳng đại bản doanh. Tốn thời gian 45 phút, gian nan chiến thắng. Thanh này cũng lần nữa ấn chứng bạ rồng hủy trọn đời. Một cái bạ rồng, tống táng lam sắc phương tiền kỳ tốt ưu thế, còn làm cho tử sắc phương nương đùa bạ rồng phiên bản. 404 phòng ngủ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Trần Đông thở phào nhẹ nhõm, hô, hoàn hảo thắng, suýt chút nữa thì thua. Nô Tử Văn cảm thán nói, vẫn là lão lục sóng bạ rồng cấp tốt, nếu không. Cho một long đùa, cảm giác càng khó. Trương Phong gật đầu, không hổ là khu vực tái, quả thật có chút độ khó. Hạ Tân không nói, vạch điểm mấu chốt nói, là khu vực tái khó khăn sao, không phải chúng ta quá rời rạc sao. Cần phải chế định điểm tốt chiến thuật, lấy chút sở trường đi ra, như vậy quá rời rạc rồi. Mà học viện âm nhạc nhân tự nhiên không phục lắm. Bọn họ cho rằng đối diện cái này giờ đội ngũ căn bản không phải phe mình đối thủ, sơ kỳ thật là thiên đại ưu thế, mình cũng ổn định, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, hang bạ rổng bị mạn phải tâm một lớp. Gơ dạ vẹt lúc đó đã nghĩ đập con chuột rồi. Đội trưởng an ủi, vừa mới đó là sai lầm, đại gia cái chuôi này hảo hảo phát huy là có thể thắng. Ân, cái này phát thanh truyền thông không phải chúng ta đối thủ. Làm, không nghĩ tới hắn như vậy đoạt lòng, sớm biết ta lúc đó không trở về nhà, trực tỷ hiệp Long nói, hắn không cấp được. Lúc đó nếu để cho mạ cái khiêng Long nói, cũng sẽ không như vậy bị thương, cũng sẽ không khiến mạn phạch một cái người có quyền dưới ba giết. Bất quá, trên đời này không có nếu như. Chuyện này làm cho mạ cái rất tức giận, hắn cảm thấy trên một bả là mình sai lầm, làm cho mạn phạch ăn trộm gà, cho trộm mất. Nảy sinh ác độc nói, làm, thanh này không phải với hắn hòa bình chỗ mã. Ta giết chết đường trên bức tử. Trên thực tế, ý tưởng này nhưng lại cùng Hạ Tân không như mà hợp. Hạ Tân cũng hiểu được không thể đánh như thế hòa bình rồi, chính mình được vì đội ngũ sáng tạo ưu thế mới được. Hắn cảm giác mình tốt xấu đùa lâu nhất, cũng là trong đội ngũ lợi hại nhất, nếu như sơ kỳ không có đánh ra ưu thế chính là mình thất trách. Hắn không có cái loại này không cầu công lao lẫn vào ý tưởng, Hạ Tân ý thức trách nhiệm vẫn là rất mạnh. Trên một bả thiếu chút nữa thì nằm, sơ kỳ hầu như linh tác dụng, ngoại trừ soát vẫn là soát. Thậm chí ngay cả đoàn cơ hội chưa từng. Cho nên, thứ nhì thanh, tuy là cảm giác tay còn có chút tê dại, Hạ Tân cũng chọn một thao tác hình anh hùng, phỉ ổ ra. Ở một vòng ban chọn sau đó, sau cùng đội hình là đường trên, phỉ ổ ra đối phương bộ tì. Đánh rừng, dẹt sai đối phương gờ dạ gạ. Đường giữa, tuyệt tẹt phệt đối phương lẹp tờ làn. Phụ trợ, thờ dịt đối phương bờ rồm. Ác, si vợ đối phương lù si ẩn. Thanh này xem như là đều xuất ra chính mình tương đối sở trường anh hùng. Cùng thanh thứ nhất bất đồng, cái này thứ nhì thanh, vừa lên tới đánh liền rất hung. Nhất là đường trên, nhất cấp hai người cũng đã lẫn nhau liều mạng nửa huyết. Hai cấp, bộc tỷ vừa đánh vừa chạy trô đến bên tường, rốt cục nhắm vào cơ hội, một cái e chợt hiện chuẩn bị đem phì ổ dạ đẩy tới trên tường mê muội, e thêm quy trực tiếp dây, tuy là hắn tự giác động tác đã đầy đủ nhanh, vẫn còn đang thoáng hiện trong nháy mắt, bị phì ổ dạ mở ra vê đút đầu góc cho bắn ngược. Cái này một lớp bắn ngược trực tiếp làm cho bộ tỷ mất đi sức liều mạng, bị phỉ ổ giả một đường đuổi theo chém chết. Mà ở ba cấp thời điểm, tuyệt tẹt phệt bị lẹm tợ làn hao hết nửa huyết, lẹm tợ làn nhắm vào tuyệt tẹt phệt lam bài ném binh trở về lam, không có vê đút trong nháy mắt, quy vê đút e, thêm giờ thiêu muốn trực tiếp đem tuyệt tẹt phệt dây. Chỉ là vê đút bị tuyệt tẹt phệt tốc biến tránh rớt. Tuyệt tẹt phệt cái này sóng dụ dỗ tương đương thành công, vừa nhìn lẹm tợ làn giao vê đút, rẽ sai liền từ bên cạnh chui ra. Tốc biến đến lẹm tợ lạn bên cạnh trực tiếp đem nàng đẩy lên, tuyệt tẹt phệt thì canh giữ ở lẹm tợ lạn trở về vị trí, hai người liên thủ đánh chết lẹm tợ lạn. Đây không phải là Tằng Tuấn lần đầu tiên đối tuyến lẹm tợ lạn rồi, hắn dùng tuyệt tẹt phệt đối diện quá nhiều lẹm tợ lạn cùng dẹt, vẫn rất có một bộ tự vệ phương pháp. Hạ bộ còn lại là phụ trách soát binh. Chỉ là ở 6 cấp thời điểm, dẹt sẽ cùng tuyệt tẹt phệt song phi hạ bộ, 4 bao 2, trực tiếp đem bờ rồn cùng lũ xì ẩn ở trụ dưới thắt cổ, không chần chờ chút nào, thậm chí không cần câu thông. Loại này phối hợp đại gia trải qua vô số lần. Quá lưu loát rồi. Bộc tí lui về trụ dưới vốn định dịch chuyển trợ rút, bị phỉ ổ giả tốc biến qua đây bộ lớn. Bộc tí trong lòng lúc đó nghĩ là, không có việc gì, ta khiêng hắn hai cái tối đa đi nửa huyết, có thể hạ bộ trợ giúp là tốt rồi. Nơi nào nghĩ đến hai giây đã bị đánh ra đại chiêu ôn tuyển hiệu quả, trụ dưới bị phỉ ổ giả cho chém. Song phương thao tác sẽ không là cùng một đẳng cấp. Cái chuôi này không có bất kỳ huyền nhiệm gì, áp đảo tính ba đường ưu thế. Đuổi kịp đem muốn so sánh với, quả thực giống như đổi một đội ngũ tựa như. Bộc tỷ trực tiếp trợn tròn mắt, liền thấy phỉ ô dạ tốc biến qua đây, trong trước mắt, bên người bốn cái nhược điểm đã bị đánh xong, dịch chuyển đến trên đường đã bị đánh chết. Ở 15 phút thời điểm, đường trên đã đạt thành 7 so với không thành tựu, gột lại rồi. Hạ Tân lúc này mới đối phương chiến tích của chính mình hơi chút hài lòng điểm. Đương nhiên, cũng chỉ là hơi chút. Nghĩ đến ngươi, tay vẫn là tê tê, thao tác không quá tiện tay. Nếu không vừa mới là có thể ngay cả bộ tỷ mang đánh rừng cùng nhau chém, hiện tại cũng đã siêu thần, thật đáng tiếc. Hắn đương nhiên không biết, bên kia bộ tỷ đang ở hỏi tài phán, đối diện đường trên có phải hay không đổi người rồi. Chương 485, hạ bộ ạt vấn đề. Thế cục lấy máy đuổi đất phương thức cường lực nghiền ép, đẩy vào. Nhất là đường trên, thật sớm một người sát tiến rồi hai trụ. Bất quá rất đáng tiếc, phi ố giả hiển nhiên quá kiêu ngạo, bị đối diện chung rừng phụ ba cá nhân phối hợp với đường tổng cộng 4 cá nhân. Vụ chết một lần, Hạ Tân sắp chết mạnh mẽ đã đổi đối diện đường trên bộ tỷ, đặt thành siêu thần thành tựu, mình cũng anh dũng bỏ mạng. Đường giữa tuyệt tẹt phệt thì nhân cơ hội mang rơi trung trụ, hạ bộ ba người mang rớt xuống trụ, chuyển con rắn. Phi ố giả sống lại như trước rất phách lối một người mang theo hai trụ, bộc tỷ hoàn toàn không dám tới thủ. Không có ba, bốn cá nhân, hắn hiện tại căn bản không dám cùng phi ố giả đối tuyến. Thật vất vả góp đủ nhất mặt trược nhân số xông lên, chuẩn bị chế tài dưới cái kia phi ố giả bên người trong chớp mắt nhiều hơn hai cá nhân. Tuyệt tẹt phệt mở ra vận mệnh đại chiêu quan sát toàn cục, dẹt sai cũng theo bay tới. 3 đánh 4, đánh xong không đổi 3. Thực lực cá nhân bên này rõ ràng mạnh hơn nhiều. Tăng Tuấn nhưng là vương giả. Chuẩn xác mà nói là tuyệt tẹt phệt vương giả, cái khác ước đoán vẫn còn ở kim cương. Lam sát phương 20 phút cũng đã bắt toàn bộ ngoài trụ, đầu người cân nhắc đạt thành 18 so với 3, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ở 22 phút thời điểm, Lam sát phương nếm thử cầm bạ rồng, tử sát chính đang nhưng không thể như thế thả, muốn tới đây thủ một cái, bị phì ổ ra một người đã đủ giữ quan hải. Một người đột ngột tiến đến, mạnh mẽ bước đoàn, đánh xong một đổi năm, phi ố giả tuy là chết, bất quá Lam sắc phương thuận lợi bắt bạ rồng phá hỏng ba đường, thu hoạch thắng lợi. Lúc đó học viện âm nhạc đã triệt để mở ép. Nói xong nhất định có thể thắng đâu. Nói xong khu vực tái yếu nhất đội ngũ đâu. Người với người tín nhiệm đều đi đâu. Cái kia, tài phán, bọn họ xác định không đổi người, ngươi có muốn hay không điều tra. Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ mời tay chân. Chính là, trên lệch này làm sao lớn như vậy. Nhất là cái này phỉ ô dạ đuổi kịp đem mạn phạch là cùng một người sao. Một người làm sao đều đánh lên chúng ta cao điểm rồi. Hạ Tân chật vật tay nắm cửa từ con chuột trên rụt trở về, tay đều tê dại, thật bất hảo đánh. Sớm biết tất cả mọi người như thế ra sức, chính mình còn không bằng chơi điểm thao tác đơn giản anh hùng đâu. Cái chuôi này chính mình nằm đều có thể thắng, trung hạ ưu thế đều rất lớn, nhịp điệu rất hoàn mỹ, lẹp tợ làn đều bị tuyệt tẹt phệt giết mặc. Tiểu hồ tử rất bất đắc dĩ ở phát thanh truyền thông phía sau đánh cái câu. Tuyên bố 404 phòng ngủ thắng lợi. Thầm nghĩ, tại sao lại để nhóm này ngớ ngẩn thắng? Trong lòng hết sức thất vọng. Trương Phong thật to dối người, đi, đi ăn cơm. Cũng không còn cái gì quá lớn hưng phấn, luôn cảm thấy thắng là chuyện đương nhiên. Thanh thứ nhất thuộc về ngoài ý muốn. Tăng Tuấn còn lại là đang nhìn kết thúc công tác thống kê giao diện, ta nhưng là mở vợp tờ, ta thích cái danh hiệu này. Hạ Tân tuy là giết người nhiều, bất quá chết 4 lần, mà Tăng Tuấn một lần cũng chưa chết qua. Đầu người cũng không ít, mờ vờ tờ là của hắn. Hàng này quá ổn kiện rồi. Hạ Tân vẫn không rõ, rõ ràng bình thường nhìn hắn cả nhỗng, chơi thế nào bắt đầu trò chơi như thế ổn đâu. Bất kể như thế nào, 404 phòng ngủ thuận lợi bắt lại 3 phân, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Hạ Tân cảm thấy, cuộc tranh tài này cho dùng lớn nhất đại khái hay để cho đại gia nhận rõ chính mình. Ít nhất, sẽ không lại khinh thị đối thủ. Học viện âm nhạc chỉ là một C đội ngũ. Thanh thứ nhất thiếu chút nữa thì đem mọi người giết chết rồi, cái này cho đại gia gõ cảnh báo, hay là nên hơi chút nghiêm túc một chút, không thể loạn thí sinh. Ít nhất, cũng nên trước luyện tập dưới đội hình. Tỷ như, thứ nhì thanh, xuất ra sở trường anh hùng, hầu như liền không có độ khó gì rồi. Đi ra vong giả, Tăng Tuấn chẳng biết xấu hổ tiến đến Hạ Thi Kỳ bên người khoe khoang đến. Thi Kỳ, ngươi thấy được sao? Ta, mở vợp tờ, giết bạo nổ toàn trường. Hạ Thi Kỳ khoanh tay. Dương mắt lạnh lẽo hắn không nói chuyện. Tăng Tuấn phảng phất sớm thành thói quen Hạ Thi Kỳ loại thái độ này, quẳng đi phía dưới phát, vẻ mặt phong tao nói, ai, mỗi ngày phải dẫn mấy cái này đổ không có chi tiến thủ đi thi đấu, thực sự là khổ cực chết ta rồi, đẹp trai nam nhân chính là mệt. Vừa dứt lời, đã bị Trương Phong mấy người bấm lên một trận đánh tơi bời. Cho ngươi mặt mũi rồi phải không? Con bà nó, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên. Sẽ cái tuyệt tẹt phết, ngươi còn có mặt mũi nói, anh hùng chỉ còn có thể lại điểm cả sao? Mỗi lần vừa ra sự tình, ngươi đều chạy người thứ nhất, khó trách ngươi đều không chết. Không có trực tiếp đem Tằng Tuấn đánh chết nguyên nhân là, Trương Phong phát hiện, hoa, đã 4 điểm A, chúng ta là không phải điểm tâm bữa trưa cũng còn không. So với đập chết tiện nhân này, An hiển nhiên phải tới quan trọng hơn. Cho nên mấy người liền mỗi người đi một ngả rồi. Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ đều đã ăn rồi, cũng không có cùng theo một lúc đi. Hạ Tân phụ trách tiễn Hạ Thi Kỳ về nhà. Hai người lặng lặng đi trên đường, chưa từng nói. Chỉ có lối đi bộ đi ngang qua ô tô minh địch thanh vang. Hạ Tân thỉnh thoảng sẽ miểu dưới Hạ Thi Kỳ trắng loan không vết gương mặt, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Hạ Thi Kỳ mở miệng trước, cùng bình thường không hai giọng lãnh đạm, liếc Hạ Tân liếc mắt, ghét bỏ nói, thật vô dụng, nói xong một giờ, đều đánh hai cái nửa giờ. Hạ Tân không khỏi cười khổ, cười dẫn nói. Trách ta, đối diện đường trên tinh thần ngoài ý liệu cứng cỏi, không giang tám còn không che máy, nếu không, là có thể sớm một chút đẩy xong. Thứ hai thanh tuy là ung dung, bất quá đẩy hết cũng tốn không ít thời gian, cộng thêm trên đường thời gian nghỉ ngơi, tổng cộng tìm hai cái nhiều giờ đồng hồ. Hạ Thi Kỳ bạch liễu tha nhất nhãn, đương nhiên trách, nếu không. Trách ai? Dạ dạ dạ, ngươi nói đúng, trách ta chỉ có thể giết hắn 10 lần, ta muốn giết hắn 20 lần, 30 lần, giết đến hắn tan vỡ, không tin hắn vẫn như thế chắc không nghèo máy móc. Hạ Tân giống như hống tiểu cô nương giống nhau dụ dỗ Hạ Thi Kỳ. Hạ Thi Kỳ có chút bất mãn ngắm hắn liếc mắt. Luôn cảm thấy ngươi ở đây gạt ta. Nhờ vậy, ta nào dám. Ngươi vì sao không đánh ạt? Bởi vì lao tứ hắn sẽ không đánh những thứ khác, liền ạt tương đối tin tưởng à, ta ngược lại vị trí nào đều có thể đánh. Phải. Hạ Thi Kỳ không nói chuyện rồi. Hai người vừa trầm lặng lẽ đi biết, Hạ Thi Kỳ chỉ có lần nữa mở miệng nói, ạt có chút vấn đề, ngoại trừ đoàn chiến đấu có thể tìm một vị trí đánh phát ra bên ngoài, năng lực khác đều quá bình thường rồi. Ngạch, ta cảm thấy được đoàn chiến đấu có thể đánh ra phát ra là đủ rồi à, trò chơi này dù sao xem đoàn. Đó là bởi vì hắn không có cùng tuyến thượng ưu việt người đối diện tuyến, nếu không. Phân phút băng bàn cho ngươi xem, thì như. Ngươi có hay không với hắn đối diện tuyến? Hạ Tân đương nhiên không có, coi như Vương Văn, vậy cũng thuộc về phòng thủ phản kích, tuyến thượng ổn định hình, luận tuyến thượng cường thế cùng áp chế, vẫn là so ra kém Hạ Tân, phòng ngủ thỉnh thoảng nội chiến, Hạ Tân cũng tương đối thu liễm, không có đánh quá chăm chú, cảm giác đẻ quá ác cũng không tiện. Hơn nữa, hắn đoàn chiến đấu có cơ hội phát ra, cũng là bởi vì ngươi mở tốt, ngươi trổ mã tốt, đối diện tinh lực đều thả trên người ngươi, nếu như là bình thường cục, tinh lực sẽ phải đặt ở ạt trên người. Cũng không biết đến lúc đó hắn còn có thể hay không thể đánh ra phát ra. Ngậy! Không cần nghiêm nghị như vậy à, lúc đầu nhân ra đùa thời gian sẽ không lâu, sẽ từ từ tiến bộ. Hạ Thi Kỳ rất vô tình chỉ ra lời này cái hở, không có chậm rãi tiến bộ thời gian, một tháng sau liền cùng Mân Giang đánh. Mân Giang trước không nói những người khác, ạt dự thi tới nay đến nay không chết qua một lần, trình độ mạnh bao nhiêu không cần nói, lấy các ngươi ạt bây giờ trình độ, sẽ bị giết thành cái sảng. Không phải là các ngươi, là chúng ta. Hạ Tân cười khan, củ tránh dưới. Vậy thì càng nên cho ta hảo hảo đánh. Nhìn hai thanh, nàng cũng nhìn ra Trần Đông thực lực, dù cho ở bên ta toàn bộ ưu thế thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ổn định phát dục, chiếm giữ ăn lót dạ đao ưu thế, biểu hiện quá bình thản rồi. Phụ trợ còn càng đẹp mắt điểm đâu. Kỳ thực cái này còn nhiều lắm thua thiệt Tống Mỹ, vì mang Tống Mỹ cái kia thanh đồng ạt trên bạch kim, Nô Tử Văn nhưng là liều mạng luyện tập kỹ xảo, ý thức, thao tác. Hắn có thể nói là toàn bộ phòng ngủ luyện tập chăm chỉ nhất, cũng cực kỳ có ý nghĩ của mình. Mà Tăng Tuấn, Trương Phong đó chính là thiên phú. Hạ Thi Kỳ trừng Hạ Tân liếc mắt, hay một tiếng đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi chính là như vậy, qua ôn nhu, lão lao thật thật xuất ra thực lực đem hắn đánh cho tàn phế, hắn sẽ rõ ràng thực lực của mình, dù sao cũng nên biết cải tiến. Hạ Tân lấy lòng nói, hắn có tiến bộ, mỗi ngày đều ở tiến bộ. Hạ Thi Kỳ lần nữa bạch liếu tha nhất nhãn, không nói, hiển nhiên là không tin. Khi thực Hạ Tân chính mình giành mạch từng câu, hạ bộ có chút vấn đề. Cũng không phải có chuyện, chỉ có thể nói, chưa tính là đứng đầu hạ bộ, gặp phải lợi hại hạ bộ đối phương tuyến, không tốt đánh, dễ dàng thành đột phá khẩu. Hắn trong lòng nghĩ là, dùng cái khác đường ưu thế, đem hạ bộ mang theo tới, tốt đánh Mân Giang. Hạ Tân không muốn thắng sao, hắn mới là muốn nhất thắng, ngay lúc đó một tiễn chi cửu hắn đến nay còn nhớ rõ đâu, có thể thực lực loại sự tình này, cũng là không gấp được, không phải một ngày hay hai ngày có thể luyện liền. Hạ Tân tạm thời đem việc này để ở một bên, bây giờ còn có một chuyện khác càng làm cho hắn lo lắng. Đứng ở trạm xe buýt bài bên chờ xe lúc. Hạ Tân nhịn không được hỏi, ngươi về nhà. Làm sao bây giờ? Hạ Thi Kỳ biệt ly ánh mắt thuận miệng trả lời câu, về nhà liền về nhà, còn có làm sao bây giờ, nhưng lại ngươi, cô gái quần áo đen kia ngươi lại nhận thức. Có phải hay không hết thể nữ sinh xinh đẹp, ngươi đều biết. Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ, ngạch, sự kiện kia, nói rất dài dòng. Hai anh, có thể có dài hơn, không phải là ngươi tâm lý thay đổi phát tác, sai ai ra trình diện sắc nảy lòng tham mà thôi. Nhờ vậy, ta đến cùng làm cái gì? Hạ Tân nhớ tới lần trước chính mình dường như quả thực cái cùng người ta cầu hôn, tuy là sự tình xảy ra có nguyên nhân, hết ý cảm giác Hạ Thi Kỳ nói không sai. Bất quá bây giờ cũng không phải quấn quýt loại chuyện như vậy thời điểm. Hạ Tân là đúng Hạ Thi Kỳ ba mẹ hoàn toàn không có bất kỳ hảo cảm. Hơn nữa, cảm giác nàng về nhà, mẹ kế. Tuyệt đối sẽ không cho nàng quả ngon để ăn, xem trên tay nàng bầm đen sẽ biết, hơn nữa, còn không biết trên người nàng có hay không đâu, Hạ Tân cũng không thể gỡ ra nàng y phục xem đi. Hạ Tân thận trọng nói, ta vừa mới, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngươi cũng không cần về nhà. Hạ Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy đi cái nào, nhà ngươi sao? Cái này, ngươi có thể. Rời ra ngoài ở A, biết càng tự do chút, cũng không trở thành chịu cái kia mẹ kế xưa vào. Ba ta sẽ không đồng ý.

hẳn là đang giúp dậy cầm lam, hoặc là cho chính nàng lam. Làm sao ngươi biết? Cây vải có chút không tin, lam chắc là vị tỏ lấy. Nàng vừa mới giết gã rèn thời điểm, trên người mang theo hồng, giết hết hẳn là muốn đi phá hủy xanh, nếu không, sẽ bị ta trộm. Cây vải bán tín bán nghi theo Hạ Tân bước chân của, nàng có điểm không tin, chỉ mong ý phục tổng Hạ Tân chỉ huy. Ngươi tiểu tâm hà đạo dày tường cái kia mắt tím, vừa mới vịt tỏ hướng cái này đi dưới, hẳn là thả cái mắt tím, ngươi vê đút qua tường đi thôi, lượn quanh sau, ta lượn quanh dưới nhãn vị, từ phía trước chặn lại. Cây vải thật đúng là không có chú ý vịt tỏ từ lúc nào cắm mắt tím, nàng nhưng thật ra là không tin Hạ Tân nói, trực tiếp vê đút qua dày tường, đi tới bùa xanh phía trên, một cái nhãn cắm vào, đúng dịp thấy Evelyn đang đánh lam. Nhưng là bởi vì, nàng căn bản không các loại Hạ Tân từ phía trước chặn lại, cũng đã cắm nhãn kinh động Evelyn. Chỉ có thể e giờ phục chế vê đút dẫm vào đi, một cái quy, thêm e, đáng tiếc e không có bắn chúng, bị Evelyn từ phía trước hà đạo trốn. Lúc đó nếu như chờ Hạ Tân từ phía trước hà đạo chặn lại, là tuyệt đối có thể bắt cái này quả phụ đầu. Hạ Tân nhất thời có chút đau đầu, những nữ sinh này hoàn toàn không nghe chỉ huy A. Đương nhiên, ngoài miệng là không ngần ngại chút nào nói, không có việc gì, chúng ta đây cầm một lam A, cũng kiếm. Chương 489, tâm tính thiện lương mệt. Cây vải đã kinh ngạc nói không ra lời. Nàng phát hiện cái này con chuột ý thức siêu cấp cường, cũng không cần nhãn, đã đem đối diện đánh rừng quả phụ hành tung sở rõ như lòng bàn tay, nhìn nhìn lại tuyệt bắt đầu ba giang không, bắt người không hề sai lầm, một chảo một cái chuẩn, đây thật là cái kia rác dưới phát thanh truyền thông học viện sao. Nói, vừa mới bắt người thời điểm, hắn còn có tâm tư quan tâm Evelyn trên người bừa. Người này cũng không tránh khỏi thật lợi hại à, phát thanh truyền thông năm cá nhân đều mạnh như vậy sao? Xem ra hay là muốn một lần nữa dò xét dưới phát thanh truyền thông cái kia đội ngũ. Cây vải suy nghĩ một chút, còn là nói rồi câu, xin lỗi, ta hẳn là chờ ngươi. Hạ Tân an ủi, không có việc gì, làm cầm cũng kiếm. Trên thực tế, coi như lãng phí một chút thời gian làm cho Evelyn đem Lam đánh xong, chỉ cần lấy xuống quả phụ đầu, Lam như cũ có thể cầm. Chủ này truyền bá tốt điêu. Ý thức rất lợi hại a, thao tác cũng rất lợi hại, loại này AC phát ra vị trí tìm tốt. 666666. Hạ Tân đi đường vòng trở về đánh nhà mình mới soát hồng, chỉ có soát đến phân nửa, hạ bộ liền chuyển đến song sát tin tức. Bất quá là bên ta bị song sát là được. Thậm chí đối phương chưa từng đánh rừng trợ rút, quang lũ xì ẩn thêm cặp mạ, liền đem đầu châu thêm cả lịt sở tạ giết hết, cả lịt sở tạ chết Hạ Tân ngược lại là có thể lý giải, đầu châu là thế nào bị giết. Còn là một con lớn đầu châu. Ai nha, ta quên mở lớn, còn không quen tất đầu châu lớn. Tô Hiểu Hàm một câu nói, giải đáp Hạ Tân nghi hoặc. Tuyến thượng tự nhiên vợ à, chính mình còn rút qua một lớp, hai đánh hai bị song sát, cái này Hạ Tân là không có nửa điểm biện pháp. Nhìn lại lần nữa đường trên, gạ rèn nước đoán bị đánh rồi lương tháo, đợi ở trụ dưới, liền thừa lại nửa máu. Suy nghĩ một chút, Hạ Tân còn là nói rồi câu, đường trên hay là đi thôi, Evelyn nhất định ở trên. Hạ bộ hai đánh hai, Evelyn cũng không có xuất hiện, 90% ở trên trung bình rồi. Còn bắt, ta đều không đáng giá a, trực tiếp đi thôi. A, đang ở hạnh do dự gian, dây trực tiếp đem binh tuyến mang vào rồi, mang theo hệ Evelyn lại là một hột tạ dưới cường sát. Hạ Tân trực tiếp đem hình ảnh chuyển rớt, không có vài giây, liền nghe được gạ rẹn tin qua đời. Thực sự là đã sớm có thể đoán được kết cục. Vì sao chỉ bắt ta? Ô tức chết ta. Hạnh trong giọng nói đã dẫn theo điểm khóc nức nở. Vì sao chỉ có bọn họ đánh rừng đi lên, cũng không trông thấy ngươi tới trợ giúp? A, ta. Hạ Tân rất muốn nói. Mình bây giờ đi qua sẽ bị dây. Phía trước đi qua, hai đánh hai cũng đánh không lại a. Bất quá, hắn cảm giác cái này câu thông là không có ích gì, mình bây giờ trang bị đánh người cũng không tính là đau. Cảm giác Hạnh đều phải bị bắt khóc. Ta thử xem giúp người a. Không quan hệ thắng bại, Hạ Tân đây là đơn thuần thoải mái nàng. Cây vải ở trong lòng yên lặng nói câu, bang Hạnh tuyệt cũng muốn tạc. Đánh rừng cơ bản chính là bang ưu không giúp kém, loại này lớn hoàn cảnh xấu, rất có thể đem đánh rừng nhịp điệu cũng mang vỡ. HTTP. Ở gạ rèn sống lại sau đó, Hạ Tân liền từ trụ dưới, trộm ẩn thân đến rồi người thứ nhất bụi cỏ mai phục. Gạ rèn quá kịch cậm, căn bản không biện pháp hao tổn giấy lượng máu, miễn cưỡng mở quy đi tới, chỉ biết lập tức tàn huyết. Hạ Tân kỳ thực cảm giác được Evelyn vẫn còn ở rồi, hắn đã ngửi được điểm khí tức nguy hiểm rồi. Cái này Evelyn rất rõ ràng là muốn bắt vỡ đường trên. Đường giữa bên kia cũng bị nhìn chằm chằm, không có biện pháp đi lên hỗ trợ. Bất quá Hạnh hiển nhiên một lòng nghĩ báo thù rửa hận. Đã không nhịn được. Hạ Tân cũng chỉ có thể liều mạng, làm sao cũng phải giết dày một lần, giúp hắn báo thủ. Hạ Tân các loại QCD, mở ra ẩn thân đi vòng qua dày phía sau. Gạ rèn nhân cơ hội mở ra quy xuống lên, hấp dẫn lực chú ý, trực tiếp đã trúng dày một pháo, hạ một phần ba huyết. Hơn nữa dày dụng pháo hình thái vừa đánh vừa lui, ngay cả a vài cái, gã rèn lập tức rơi xuống gần nửa huyết, như trước còn không có mỏ lấy dày đâu. Hạnh nóng nảy, ai, ngươi có hay không chơi tùy ta, ngươi sao không đi ra giảm tốc độ nó a? Ta. Hạ Tân nhất thời cảm thấy tâm tính thiện lương mệt, trực tiếp mất tích đà nọc độc. Cái này mới vừa ra bên ngoài, dây lập tức biến thân truy hình thái, mở ra vê đút thiểm điện lĩnh vực, quay đầu nhảy dựng lên chính là một búa đầu đập vào tuyệt yêu ớt trên nó, thuấn dây tuyệt một hàng huyết, tuyệt trực tiếp liền tàn máu. Đồng thời từ bên cạnh chạy ra một cái hệ lìn. Hạ Tân tốc độ tay cũng là cực nhanh, lập tức tốc biến vào cỏ thẻ phạm vi nhìn, mở ra đại chiêu bắn liên tục hai người, như trước bị mở ra ra tốc hệ lìn qua đây không chút lưu tình chém. Hạ Tân trước khi chết, tuôn ra e kỹ năng, tổng cộng đem hai người đều phá hủy nửa huyết. Nhưng điều này cũng không có gì chứng dụng, gạ rèn một cái đại chiêu không có thể lớn chết để lỉnh, mình cũng tử trận. Hạ Tân vừa mới sở dĩ không có đi ra, hắn chính là đang đợi, các loại giày cắt, trước tiên đem truy một bộ đánh vào gạ rèn trên người, như vậy hắn mới có an toàn phát ra không gian. Hắn không sợ để lỉnh, chỉ cần giày phá hủy một bộ kia, gạ rèn hẳn còn có chút máu có thể chống đỡ dưới, cho mình cái 4, 5. Dây thời gian tuyệt đối đem Evelyn cùng dây hai người đều bắn thành cái sảng, phối hợp gạ rèn lớn trước dây một cái, lại giết một cái khác đây là duy nhất chí thắng phương pháp. Hiển nhiên Hạnh không hiểu, Hạnh ý tưởng chính là hai người đánh một cái, đương nhiên phải sớm điểm ra tới, chẳng lẽ đợi nàng bị đánh chết trở ra sao? Cái này kỳ thực chính là đối phương vào bản thời cơ đem ta, Hạnh đương nhiên sẽ không lý giải. Hạ Tân rất bất đắc dĩ thở dài, cái này sóng tặng hai đầu quá tổn thương rồi, kỳ thực trong lòng hắn biết bắt không được, bất quá luôn muốn thử xem. Tuyệt anh hùng này quá dọn, rất ăn phát ra hoàn cảnh, mình bây giờ phát ra lại không cao. A a, ta lại chết. Hạnh rất là ủ rũ. Cây vải nhịn không được nói câu, Hạnh, chớ để cho hoán, nghe con chuột, hắn dẫn chúng ta khả năng có thể thắng, ngươi vẫn không có thể lực dạy nàng chơi. Hạnh nhất thời không phục lắm, nhưng là hắn vừa mới nửa ngày không được, ta đều sắp bị đánh chết. Ngươi không phải nhìn thấy không, sớm một chút đi ra chính là như bây giờ kết cục, tiễn song sát, ngươi máu kia còn có thể chịu đựng. Chỉ cần ăn nữa một cái kỹ năng, hắn thì có cơ hội thâu suất. Nhân ra vì giúp ngươi giết một lần, đem mình nhịp điệu đều tống táng, ngươi còn không thấy ngại nói hắn. Hạnh có chút không cam lòng, lại chuyện không liên quan đến ta. Hạ Tân nhất thời cảm thấy tâm tính thiện lương mệt, mang một muội chỉ đội ngũ có thể không phải cùng trong tưởng tượng hạnh phúc như vậy. Cái gì chúng Mỹ vần quanh, trong muôn hoa một điểm xanh, điều kiện tiên quyết là ngươi được có thực lực tuyệt đối nghiền ép đối diện mới được a. Chọn một hậu kỳ cả gì sơ kỳ năng lực yếu, chọn một sơ kỳ mạnh. Ước đoán hậu kỳ sẽ vỡ. Thật ứng với câu kia, nam nhân chính là một cái chữ, mệt. Cái kia Evelyn còn rất phách lối đứng ở hắn trên thi thể thanh tú lại đội ngọn. Lập tức có khán giả nói rằng, hoạt náo viên, bên kia cái kia Evelyn hoạt náo viên nói muốn bắt bạo nổ ngươi. Evelyn ở bên kia nói đùa nói muốn đánh gãy ngươi một cái chân chó, nhìn ngươi còn dám hay không đoạt hắn lam. Hoạt náo viên, ngươi thấy thế nào? Hạ Tân cười khan, thấy thế nào, ta đương nhiên là dùng mắt nhìn a, 20 phút sau. Nàng sẽ rất khó chịu rồi. Tuyệt sơ kỳ rất cần phát dục. Có người hỏi, hoặc náo viên, ta cũng muốn học tuyệt đánh rừng, nói một chút chơi thế nào a? Ân cái này, đúng vậy. Hạ Tân từ trong nhà bù đắp trang bị, dẫn theo cái mắt tím xuất môn, muốn soát bãi chim biến lĩnh dị, nói câu, loại thời điểm này đối diện chúng không ở, Edlin cũng không ở, vẫn là cẩn thận một chút tốt, bọn họ rất có thể là muốn bắt nữa ta một lớp, bắt nữa một lớp liền triệt để nổ. Hạ Tân nói rất cẩn thận trước tiên ở bãi chim biến dị cắm cái nhãn, quả nhiên soi sáng ra rồi Evelyn cùng vịt tỏ thân ảnh. Hai người xông lên chính là một bộ kỹ năng, suýt chút nữa đem Hạ Tân dây, cũng may Hạ Tân chạy nhanh, chứng kiến người trong nháy mắt không phải lui lại, trước đi lên một cái tiểu chạy chỗ, tránh rất vịt tỏ cao bạo phát e kỹ năng, cái này tiểu chạy chỗ trực tiếp cứu hắn một cái mạng. Tiện tay điểm quy ẩn thân, bởi vì bị người công kích, quy muốn ở 4, 5 giây sau mới có thể ẩn thân. Vẫn bị Evelyn đuổi tới trụ dưới, 100 huyết không đến mới rốt cục tiến nhập ẩn thân, chạy. Thật là mạo hiểm tột cùng. Evelyn đã trúng vài cái trụ, mắt mở trừng trừng trông coi tuyệt sợi huyết ẩn thân, bất đắc dĩ lui. Đối diện hiển nhiên cũng hiểu không có thể khiến cho tuyệt phát dục quá thuận, sẽ đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Hoạt náo viên 6666. Ý thức siêu thần. Mà ở đại gia trong con mắt kinh ngạc, Hạ Tân vòng một quay vòng, cũng không trở về ra, lượn quanh đi đường trên. Hạ Tân nhàn nhạt nói câu, Vịt tỏ trở về tuyến thượng rồi, Edlin tuy là huyết không nhiều lắm, cũng còn là sẽ đem ta người đá trộm lại đi, ta đi nhìn, vừa mới muốn chơi ta, đùa đỏ mặt trên khả năng có mắt, cho nên lượn quanh hai trụ đi thôi. Sau đó ở cả đám người kinh ngạc dưới tầm mắt, tuyệt ở hai trụ trước tường ngăn thả cái nhãn, phát hiện Evelyn quả nhiên đang đánh người đá. 100 máu tuyệt mở ra đại chiêu 4 dưới liền điểm chết rồi Evelyn, thuận tiện còn tịch thu hai cái người đá. Ngưu B. Ta triệu ngày thiên ăn xong. Ta đi sát vách nhìn xuống, đùa đỏ mặt trên thật sự có nhãn. Chủ này truyền bá tốt treo. Nếu như chọn một sơ kỳ ưu việt đánh rừng có thể hay không đem đối diện bắt vỡ. Hoặc nào viên, đối diện Evelyn đổi lời nói lần sau muốn đánh gậy hai ngươi chân chó rồi, ngươi thấy thế nào? Hạ Tân cười khổ, ta đương nhiên vẫn là dùng mắt nhìn A. Cái này một lớp trộm Evelyn, tự nhiên làm cho Hạnh cũng nhìn thấy. Cây vải có chút kinh ngạc, nói câu, Hạnh, hiểu chưa, hắn đánh rừng rất mạnh, khả năng so với chúng ta chết đại đánh rừng còn mạnh hơn. Cái này đầu cho Hạ Tân ý nghĩa trọng đại, hắn bắt đi, 15 phút, hai kiện bộ, đánh rừng đao thêm cơn lốc rồi, đã cụ bị đơn trộm năng lực, hoặc có lẽ là, cụ bị nhất định cả di năng lực. Hạ Tân nhàn nhạt nói câu, được rồi, tuyệt ít nhất phải hai kiện bộ mới có thể mở thủy phát lực, đoạn thời gian này, ta đây trang bị, phát ra rất nổ tung. Chương 490, một mình thâm nhập. Một cái so sánh tục tằng thanh âm ở trong giọng nói vang lên, Mazio, lại bị trộm à. Trái cây này chiến đội đánh rừng chơi không có tệ nha. Mazio chính là chỗ này vừa chơi quả phụ. Sao, người này là thật không sợ chết, điểm ấy huyết còn dám tới chúng ta muốn có một tốc biến hắn liền chết. Hiển nhiên đối diện nhớ hắn tốc biến thời gian. Chờ đấy, tuy loại này ra dọn, bị ta trộm chung sẽ chết, xem ta cắt đứt hắn hai cái chân chó. Mazio là bọn hắn bên này mạnh nhất siêu phàm đại sư đẳng cấp, bình thường chỉ có hắn bắt vỡ người khác phần, nơi nào nghĩ đến chính mình sẽ bị người vồ nát. Cái này rõ ràng chính là một cái con chốt thì nữ chủ bá đội ngũ, phe mình trên dưới hai đường đều là ưu thế cự lớn, loại ưu thế này dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể ở đối phương rừng khu đi ngang, hết lần này tới lần khác hắn cái này đánh rừng không có thể đánh ra nửa điểm ưu thế. Edlin xuất môn liền thẳng đến bùa đỏ khu soát đỏ. Hạ bộ vương trưởng quỹ tự tin nói, tuy có chết hay không ta không biết, ngược lại bọn họ hạ bộ là muốn chết. Thiên khải giả đã dùng vê đút dây xích khống ở cả lịt sở tạ, Lucy ẩn cho một đạo thanh quang. Vụ vào lưỡng đạo đánh thưởng, đầu châu qua đây nô lên rồi lũ xỉ ẩn. Edlin thì tùy ngắm hai mắt, phát hiện cả lịt sở tạ quả thực chạy không tới, hạ bộ ưu thế rất lớn. Mà hắn nhân vật của mình treo tự động đánh hồng, hắn chỉ cần vẫn vô quy là được. Chợt phát hiện màn hình nhan sắc thay đổi, biến thành đen trắng. Gì, mình dùng không phải thải bình sao? Lại nhìn mình, đã bị miễn phí đuổi về thành, tại chỗ nằm chính mình mảnh mai thi thể. Tuy đang ở hảo tâm giúp hắn đánh bùa đỏ. Còn bà nó. Mazio tức giận vỗ xuống bàn phím, lại bị âm, ta liền mắt liếc hạ bộ, cái này chết. Trên thực tế hắn đều không thấy rõ mình tại sao bị giết. Tốt ở trên màn ảnh truyền đến Lucy ẩn song sát tin tức, làm cho hắn thoải mái không ít. Mazio an ủi chính mình một câu, không có việc gì, cái này song kiếm, chính mình chết một người, đối diện chết hai cái. Nói xong không quên đùa giỡn cùng khán giả nói khoác chính mình một phen, đã biết gọi điệu hổ Lý Sơn, nếu không. Hạ bộ làm sao cầm song sát, có tuyệt ở khó khăn. Vừa dứt lời, liền thấy tuyệt ở lũ sỉ ẩn cùng cắt mạ phía sau hiện thân, một trận điên cuồng loạn xạ, chém xuống song sát. Để sớm về nhà, cắt mạ cùng lũ sỉ ẩn cũng giao kỹ năng soát binh. Ở mở lớn tuyệt trước mặt không có biện pháp chút nào, ở một hồi hỏa lực đan sen chung song song nằm chết dí trên mặt đất. Nói như vậy, là được 3 đổi 2 rồi. Có khán giả hỏi, Mazio, ngươi có muốn nói cái gì sao? Kế tiếp là không phải muốn đem nó ba cái chân đều cắt đứt. Điệu hổ Ly Sơn dường như không có ích gì. Bọn họ vẫn phải chết. Lucy ẩn cũng là gương mặt một bức, phía sau không phải có mắt tím sao làm cho hắn vòng qua tới. Cái này tuyệt thật sự rất tốt âm hiểm. Hạ Tân trang bị đã thức dậy, liên tiếp lại trộm mấy người, hầu như chưa từng bị thua. Liên cung tiểu Lý Phi đao tựa như, chưa từng phát trượt. Hắn phát hiện đối diện mắt tím làm cũng không tích cực, đây quả thực là cho mình tặng không cơ hội. Mấy đợt bắt người cào xuống, trang bị bắt đầu cực nhanh. Đồng thời trên màn ảnh tràn một đại sóng 66.666. Cái này tuyệt muốn âm ra một mảnh trời A. Đừng xem hoạt náo viên bắt người nhẹ nhàng như vậy, một chảo một cái, kỳ thực hắn lượn quanh nhãn vị tương đối lợi hại. Chủ này truyền ba trộm người tương đối 6. Hạ Tân phát hiện hạ bộ đã bắt 3 sóng rồi, ạt bổ đao vẫn là lạc hậu đối diện 50 đao, bang không đứng dậy. Tổng đầu người cũng là lạc hậu, chỉ là chính mình bất chi bất giác đã siêu thần. Cảm giác trang bị không sai biệt lắm, trông coi dậy còn rất bất cẩn. Không bỏ được ra phòng trang bị, Hạ Tân lúc này mới đi tới giúp đỡ bắt một lớp, vài cái liền bắn chết dậy. Làm cho dậy phản đánh cơ hội chưa từng. Luôn cảm thấy những thứ này hoạt náo viên chân thực đẳng cấp so với mặt ngoài đẳng cấp thấp hơn, chính hắn là có thể cả gì bắt đầu đội ngũ. Sau đó ở con rắn trước một lớp, dây một pháo liền đem ạt cả lịt sở tạ đánh nát nửa huyết, lẹp tợ lản muốn lên đi tiêu hao một lớp, mới vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị người đánh cho tàn phế, lúc đầu cái này sóng là không có được đánh, đối diện đã tại tiểu hang bạ rồng trước đem long kéo ra ngoài mở long. Hạ Tân coi như đối diện 5 cá nhân mặt thần thần, từ 5 nhân trung gian đi vào tiểu hang bạ rồng trong. Lúc đó hạnh, cây vải, cây dừa mấy người hoàn toàn bị sợ ngây người. Ý nghĩ trong lòng đều là giống nhau, cái này tuyệt không muốn sống nữa à, này cũng dám vào đi, hắn là dài quá vài cái đầu. Ngươi không sợ mắt tím à? Ta chưa từng thấy giống như ngươi vậy không sợ chết. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, không có việc gì, ba bên có mắt tím, bên trong không có, ta đi vào, đầu trâu liền mở đoàn. Điều này có thể đánh sao, lẹm tợ lản cả lịt sờ ta chưa từng máu. Không có việc gì, ngươi cùng gạ rèn vọt vào à, lẹm tợ lản tìm thời cơ trộm, ta phát ra nổ tung. Hạ Tân đi tới hang bạ rồng bên trong, mắt thấy long muốn không có máu, ra lệnh một tiếng, cả lịt sờ ta mở ra đại chiêu đem đầu trâu ném vào. Đầu châu vê đút quy nhô lên lũ sỉ ẩn cùng dậy hai người, gạ rẻn cũng mở ra quy kỹ năng gia tốc, vọt tới. Đồng thời tuyệt mở ra đại chiêu, ở hang bạ rồng trong một trận điên cuồng loạn xạ. Đối diện một cái liền rối loạn, có muốn lấy trước lòng, có muốn trước hết giết nửa huyết cả lịt sở tạ, lẹp tợ lản, cũng có muốn trước hết giết con chuột. Làm sao làm, giết chết cả lịt sở tạ sao? Tiểu tâm lẹp tợ lản chồng người. Tuyệt tuyệt, tuyệt ở hang bạ rồng trong. Đến cùng đánh người nào, con bà nó. Không chịu nổi tuyệt phát ra A. Dây một cái A. Không được, trước tiên cần phải tuyệt. Đối diện trong giọng nói trực tiếp liền rối loạn, hoàn toàn không nghĩ tới tuyệt ở hang bạ rồng trong. Lucy ẩn bị đầu trâu nhô lên tới, dẫn đầu trận vong. Edlin xem tuyệt, đó là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, cùng dậy cùng nhau đi qua ra tốc tưởng, xông thẳng vào hang bạ rồng. Chỉ là tuyệt cái này phát ra vị trí thật tốt quá, hai người chạy đến tuyệt trước mặt lúc sau đã toàn bộ tàn máu, dây là muốn một bộ đem tuyệt dây. Thế nhưng tuyệt trên người một cái kim quang, tốc biến qua tường, đến rồi hang bạ rồng mặt trên, dây trong nháy mắt thất lạc phạm vi nhìn, cũng theo một cái tốc biến đi tới, trên chăn tuyệt hai dưới lì đều nả chết. Sau đó tuyệt lại từ bụi cỏ trạc ba đi vòng qua, tiện tay nhận người cuối cùng đầu trâu đầu người. Cái này một ba nã dưới bốn giết. Trong trò chơi vang lên vang dội của dạ kỳ hiệu giọng nói điện tử. Tuyệt cái này phát ra vị trí tìm thật tốt quá, một cái bắn năm cái, xoát xoát vài cái đối diện toàn bộ tàn phế. Lớn mật. Âm hiểm, tiêu ngạo, bá đạo liền từ năm nhân trung gian xuyên đi vào. Trên thực tế đang ở hắn bên phải một điểm, tử sát phương lên dốc chỗ liền cắm cái mắt tím, lam sát phương bụi cỏ trạc ba cũng có mắt tím, đều là dùng để phòng con chuột. Hết lần này tới lần khác tuyệt trực tiếp liền ở ngay trước mặt bọn họ xuyên thấu hang bạ rồng, rồi chọn một hoàn mỹ phát ra vị trí. Tuyệt cái này sóng đánh 80% trở lên phát ra. Được rồi, bạ rồng A. Hạ Tân nhẹ nhàng thở phào. Đánh cái một đổi năm, liền lẹm tợ làn chết. Cái này một lớp hoàn toàn đánh trở về rồi, hơn nữa còn là kiếm lớn, trực tiếp đem trước mặt hoàn cảnh xấu toàn bộ vặn trở về. Hậu kỳ đoàn chiến đấu quá trọng yếu, một lớp còn đưa một bạ rồng. Điều này cũng làm cho Hạnh lần nữa cảm thụ được Hạ Tân chỗ lợi hại, đoàn chiến đấu một mực điên cuồng phát ra. Bạ rồng sau đó, Hạ Tân liền mang theo đội ngũ một chút quả cầu tuyết, cút tiến vào. Tuyệt ở 30 phút không đến cũng đã bạo lực 6 thần bộ, đối diện một đống da giòn hoàn toàn không chịu nổi con chuột phát ra. Ở phá hỏng đối phương hai đường sau đó, lại đem rồi cái bạ rồng, phối hợp đùa bạ rồng thuận lợi bắt lại cuộc tranh tài này. Cuối cùng, tổng cộng 32 cá nhân đầu, tuyệt một người bắt lại 25 cá nhân đầu. Cũng không biết nên nói là Hạ Tân quá cạ gì đâu, vẫn là muội chỉ môn hái hoa thủy. Hạ Tân nhìn xuống phát ra, chính mình đánh 5 vạn 2 phát ra, đệ nhị lẹm tợ lạn chỉ đánh 2 vạn 2 phát ra, chính mình vượt lên đầu toàn trường đệ nhị lẹm tợ lạn 3 vạn phát ra, ạt cả lịt sở tạ thì chỉ đánh 9.600 phát ra, cùng phụ trợ không sai biệt lắm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần con chuột đầu người, đây quả thực như là ngược đồ ăn cục. Đánh xong cái chuôi này, Hạ Tân chỉ có một cảm giác. Thật mệt. Cũng may, Hạnh bị cây vải nói một lần sau đó, nghe lời rất nhiều, thật là nhiều đoàn chiến đấu mới có thể phối hợp lại, làm cho hắn hậu kỳ buông lòng không ít. Edlin Mazio trực tiếp trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới, là bị một cái tuyệt cho lật, sơ kỳ thật là thiên đại ưu thế. Hoặc nào viên, xin hỏi ngươi bây giờ dự định cắt đứt tuyệt mấy chân? Dường như đã không có cơ hội. Con chuột chân dường như làm sao không gãy, quả phụ chân là bị đánh gãy. Mazio vẻ mặt ngượng bức biểu tình, cái này cái gì tuyệt, hắn hỏa tinh xuống sao. Con bà nó, làm sao theo ta bình thường nhìn thấy tuyệt không quá giống nhau. Đánh xong Hạ Tân thật to dối người, không có ta không sao chứ, ta trước hết lui. Ân, tốt, cực khổ. Lần sau muốn đánh thời điểm, ngươi kêu ta a, ta nghỉ ngơi biết. A, dẫn chúng ta mệt chết đi a. Không có, không có. Chính là ta có điểm khốn mà thôi. Hạ Tân cười khan trả lời, ta đây lui trước. ở lại trả lời vài cái người xem vấn đề, Hạ Tân nói tiếng xin lỗi, trước hết tắt đi phát sóng trực tiếp rồi. Hầu như Hạ Tân vừa đi, ý y trong phòng liền nổ. Hạnh cùng cây rửa chen lớn hỏi, Hiểu Huyên, cái này xuất ca đến cùng ai vậy? Siêu cấp đẹp trai, toàn trường tàn sát. Cảm giác giống như kim cương đang đánh thanh đồng giống nhau, ta cái gì không cứng rắn, nhìn không bị giết người. Hắn là tuyển thủ nhà nghề sao, mạnh như vậy. Con rắn sóng thực sự làm ta sợ muốn chết, ta cho là hắn hẳn phải chết rồi, hắn làm sao dám từ năm nhân trung gian xuyên thấu đi, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Bất kể là kỹ thuật, ý thức, can đảm, đều cảm giác theo chúng ta không phải một cái đẳng cấp, hắn đến cùng cái gì đẳng cấp. Cắt, ngươi mới đầu không trả nói hắn sẽ không chơi con chuột sao, lúc này nhưng lại đổi giọng rất nhanh. Ta khi đó không phải không biết sao. Tô Hiểu Hàm hùa theo thuận miệng trả lời vài câu, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Cây vải không nói chuyện. Nàng đã kinh ngạc nói không ra lời, kỳ thực vừa mới con rắn đoàn nàng liền suy nghĩ, cái này tuyệt đối muốn chết, lại dám như vậy một mình thâm nhập, thực sự là quá tự cho là đúng, làm chính mình độc hành hiệp sao. Tự ý làm ra như thế cử động nguy hiểm, rất có thể dẫn đội ngũ đoàn diệt, thực sự là quá không sáng suốt rồi, người này có điểm kỹ thuật, nhưng khuyết thiếu đoàn đội phối hợp lực. Nhưng mà cái ý nghĩ này chỉ có vừa mới lên, kết cục liền đã xảy ra rồi, đại xuất ngoài dự liệu của nàng. Hạ Tân theo chân bọn họ tiền hậu giáp kích, đánh đối phương một trở tay không kịp, thành công bắt bốn giết, đoạt được bà rồng. Điều này làm cho hắn cảm giác Hạ Tân cá nhân kỹ xảo, cùng ý thức, đã vượt qua phán đoán của nàng. Phải biết rằng, nàng chính là một phân tích sư, nhất quán cho là mình đối với thế cục phán đoán là rất chính xác, phía trước cũng có thể nhìn ra Hạ Tân các loại cử động ý nghĩa. Nhưng, con rắn cái này một lớp, nàng không hiểu. Thực sự không rõ, Hạ Tân ở đâu ra lá gan, cùng phán đoán. Nàng cảm giác Hạ Tân ý thức xa cao hơn nàng. Đây là một cái tương đương đối thủ đáng sợ. Hiện tại nàng khẩn cấp muốn biết liền chỉ có một việc. Hiểu Huyên, cái này mâm xôi, hắn ở phát thanh truyền thông chung nằm ở vị trí nào, thượng du vẫn là hạ du. Sẽ không phát thanh truyền thông cả đội đều loại thật lực này à, chết đại ước đoán cũng không cần đánh, thật là đáng sợ. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, ta không rõ lắm à, bất quá Hạ Tân nói hắn vài cái đồng đội đều rất mạnh, với hắn không sai biệt lắm. Đây đúng là Hạ Tân bình thường nói chuyện trời đất nói, hắn cũng không trở thành nói đồng đội đồ ăn a. Nhưng nghe ở cây vải trong thai, cũng không giống nhau. Cây vải trong lòng cảnh giác, cảm thấy có cần phải lại thận trọng quan sát phát thanh truyền thông. Hạ quyết tâm, ngày mai sẽ dưới sự nhắc nhở chính mình đội ngũ người, phải cẩn thận phát thanh truyền thông chi đội ngũ này nghịch tập. Chương 491 năm đứng hàng. Theo thời kỳ biến thiên, phiên bản thay đổi. Cũng nên đón dự tuyển vị bài vị phiên bản. Chính là ngươi có thể chọn hai cái vị trí. Một cái chủ chọn, một cái lần chọn, có rất lớn xác suất chọn được mình muốn vị trí, coi như không phải chủ chọn, chí ít cũng là lần chọn vị trí. Sẽ không chọn được chính mình không cần vị trí. Đương nhiên, ngươi nếu như chỉ biết một vị trí, vậy thực sự không thể ra sức. Nhìn qua luôn có thể chọn được mình muốn vị trí, là tốt hơn phân, kỳ thực nếu không. Hiện tại mở ra 5 đứng hàng hình thức, đó là có thể 3 cá nhân, 4 cá nhân, thậm chí 5 cá nhân cùng nhau đánh bài vị rồi. Thoạt nhìn so với trước kia đôi đứng hàng tân tiến hơn. Cái này kiểu mẫu ưu điểm, là ngươi có thể gọi trên mình tốt bạn gay, tốt bạn cùng phòng, cùng nhau bắt đầu hãm hại đánh bài vị, tỉ như 404 phòng ngủ là có thể 5 lên phân. Cái này kiểu mẫu khuyết điểm, chính là khi ngươi kêu lên mình tốt bạn gay 5 xếp hàng thời điểm, không nhất định là trên phân, rất có thể là rơi phân. Bởi vì, này hình thức quá dễ dàng, nhất là ở Trương Phong loại này kim cương tổ, rất dễ dàng liền đụng tới một ít chức nghiệp chiến đội 5 đứng hàng. Ngược lại không phải là làm thấp đi người qua đường tuyển thủ, nhưng tuyển thủ nhà nghề nghiêm túc, lấy thi đấu hình thức đánh bài vị, thật đúng là không phải người qua đường ứng phó, dù sao đại gia đối lập cuộc so tài lý giải cũng không giống nhau. Muốn đánh nhau thắng cái loại này tiêu chuẩn đội chuyên nghiệp ngũ. Ít nhất, cũng có vương giả trước 30 thực lực phối hợp mới được. Tỷ như, 404 phòng ngủ 5 người lái xe bài vị, chiếc này điều khiển từ xa món đồ chơi xe cũng không nhỏ tâm đụng phải một chiếc làm bùa hựa ỉ nỉ xe sang trọng. Hơn nữa, cái này hình thức, ở điểm tương cận thời điểm, là rất dễ dàng để cho ngươi liên tục đụng với cùng một đội ngũ. 5 đứng hàng thủ xứng 5 đứng hàng. Hạ Tân mới vừa vào phòng ngủ, liền nghe được Trương Phong tiếng hô, con bà nó, tuyệt đối là bọn họ, lại là thủ ban tuyệt tép phết, lần ban tuyệt đối là thờ dịp. Giết chết bọn họ, giết chết làm tàn. Làm, còn muốn ăn chúng ta phân. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Trương Phong cũng không quay đầu lại trả lời, cùng một đội ngũ đụng 4 lần xe. Lần này tuyệt đối nên chúng ta chế tài bọn họ. Hạ Tân vừa hỏi mới biết được, phòng ngủ 5 người lái xe, cùng một chiếc xe khác đụng phải 4 lần, bọn họ thanh thứ nhất thua, thứ nhì thanh, mượn sở trường đánh, tuyệt tẹt phết cuối cùng trộm ra, gian nan chiến thắng. Thứ ba thanh, Tàng Tuấn am hiểu nhất tuyệt tẹt phết, cùng Tử Văn am hiểu nhất thở dịt lập tức đã bị ban, kết cục tự nhiên không huyền niệm chút nào thua, hơn nữa còn là thảm bại. Hiện tại đệ bốn đêm, xem cái này ban người, hiển nhiên lại là bọn họ. Lão đại, nếu không dây A, lại rơi, ta sợ không thể đi lên vương giả nữa à. Tàng Tuấn muốn khóc, hắn thật vất vả lên vương giả A, thứ nhì thanh thuần túy là loạn trộm, trộm thắng, dựa vào là không phải thực lực, là vận khí, hắn cảm giác được, đánh bất quá đối diện đội ngũ. Bạch Vũ vẻ mặt thành thật nói rằng, vẫn là đánh một chút xem đi, bọn họ đường trên mạnh nhất, ta còn muốn lại giao thủ thử xem. Trương Phong còn lại là vẻ mặt khinh thường, sợ cái giám, cái chuôi này ta tế xuất ta sở trường nhất đánh rừng, quật mộ, bảo đảm sợ phát liệu bọn họ. Tăng Tuấn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, hắn nhớ mang máng Trương Phong quật mộ 10 đêm, 10% tỷ số thắng, cái này duy nhất thắng cái chuôi này vẫn là nằm thắng, nhất thời càng cảm thấy thắng lợi vô vọng, lao tam, ngươi bây giờ xác định còn đánh nữa không? Bạch Vũ nghẹn lời, trực tiếp liền đem quật mộ cho băng rớt, lão nhị, ngươi xem đó mà làm thôi, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Trương Phong bất mãn, uy, lão tam, ngươi hơi quá đáng, ngươi đây là không tín nhiệm quật mộ a? Hắn là không tín nhiệm ngươi. Quên đi, không có quật mộ, ta đổi một cái a, ta bằng, u gót, đánh rừng cũng rất mạnh, tin ta, đây là ta mới nghiên cứu ra được sáo lộ, hậu kỳ ta liền đổi bọn họ a tiền đến, cho ta một cái u gót, trả lại ngươi một mảnh lục sắc bầu trời. Trương Phong vẻ mặt tự tin làm một tư thế chiến thắng, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng phương hướng của mặt trời. Chỉ là vừa dứt lời, u gót cũng đã bị ban rớt. Tử Văn, ngay cả ngươi cũng ban. Nô Tử Văn vẻ mặt đau thương trông coi Tàng Tuấn, lão nhị, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tiểu mới, 3-4-5 lầu mỗi bên ban một người, không còn là lầu một ban người. Đối phương ba ban Trương Phong ly xin, bên ta còn lại là ban đánh rừng nì đi. Ở Tử Văn, Tàng Tuấn các loại nhiều lần khẩn cầu. Trương Phong rốt cục không có lấy thêm cái gì hắc khoa học kỹ thuật đi ra, ở Ly Xin bị ban tình huống, chọn một rất am hiểu dễ sai. Tàng Tuấn không có tuyệt tẹt phệt chọn một to gì ân ạ, coi như là tương đối am hiểu anh hùng, nhưng so với hắn tuyệt tẹt phệt nhất định phải kém một chút. Nô Tử Văn chọn một tinh giới du thần, bắt, đồ chơi này tuyến thượng có thể tiếp tế tiếp viện, có thể áp chế, nhưng đó là một hai cực phân hóa anh hùng, bơi thật là thần khí, bơi không tốt. Vậy chờ với hãm hại người một nhà, mang nhịp điệu, đoàn chiến đấu đại chiêu thả tốt. Bằng thắng phân nửa, thả không tốt, bằng đã thua. Nô Tử Văn còn lại là chọn một nhà thám hiểm ê diệu, ở Bạt Du lúc đi, một người cũng có thể ung dung hôn tuyến. Sau cùng đội hình là Lam Sắc Phương đường trên, Mạ Cải đối Bạch Vũ Eco. Đánh rừng, Hệ Lì Xê đối phương dẹt sai. Đường giữa, Dạ Sổ đối tuyến Nọ Di Ân Nạ. Phụ trợ, Gián Nạ đối Bạt. Ác, Lucy ẩn đối Hệ Diệu. Hạ Tân lúc đầu chuẩn bị nhìn là cái gì xe sang trọng chế tài bọn họ. Không nghĩ tới đấu võ hai bên liền mắng nhau rồi. Trương Phong dẫn đầu khiêu chiến, Thảo Nê Mã, ban chúng ta anh hùng, là nam nhân liền chân ướt chân giáo làm một cuộc, túng hóa. Thiến công tốt nghiệp, các ngươi anh hùng chỉ cạn trách ta lạc. Trần Đông, hắc, các ngươi là sợ giống như thứ nhì thanh bị ngược a. Thiến công học sinh trung học đệ nhị cấp, được kêu là bị ngược. Các ngươi là sống ở trong mộng sao. Thiến công sinh viên, ăn trộm gà trộm thắng, thật là có khuôn mặt nói. Thiến công vườn trẻ. Đã quên bị chúng ta chi phối hai đêm sợ hãi. Tăng Tuấn, a, phóng xuất ta tuyệt tẹt phệt để các ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tiến công học sinh tiểu học, ta gọi bọn họ thả ngươi rác rưởi tuyệt tẹt phệt rồi, người khác ban, không liên quan chuyện ta, ta giả sổ liền thích giết tuyệt tẹt phệt, giòn. Trương Phong, rác rưởi, sẽ ban người, không phải ban ba ba dạy ngươi đối nhân xử thế, gọi ngươi ma túy lại trào phúng. Nô Tử Văn, trở về niệm tình các ngươi tiểu học đi thôi. Tiến công vườn trẻ. Cái chuôi này đánh liền bạo nổ miệng của các ngươi, tôn tử. Xem ra giống như là lúc trước mấy bà cùng cái này tiến công phân đội nhỏ đã kết làm đoán, song phương lẫn nhau trào phúng, lượng đội ngọn, trên thi thể khiêu vũ, ngược tuyển. Hiển nhiên cái này kiểu mới một cái khác tác dụng, chính là làm cho song phương kết thành hận thù. Kết thúc hết thù cũng không cần hẹn, là có thể vô hạn đánh nhau. Chỉ cần một bên phân không phải rơi quá thảm, cũng rất dễ dàng xếp hàng, năm đứng hàng ưu tiên đối phương năm đứng hàng. Hai bên điên cuồng mắng hơn một phút đồng hồ, thẳng đến xuất binh mới dừng lại mỗi người vội vàng bổ đao. Hạ Tân liền ngồi một bên, trông coi mấy người chơi, hắn phát hiện đối diện đánh quả thật không tệ, trợ giúp tương đương nhanh, đường giữa giả sổ phi thường thanh tú. Đến 6 cấp, trực tiếp một cái EQ chợt hiện, liền đem họ gì ẩn nạ cho thổi lên rồi, làm cho họ gì ẩn nạ ngay cả cơ hội phản ứng chưa từng, như thế nào đi nữa liều mạng điểm bàn phím cũng không dùng, phối hợp hệ lì xệ từ bên cạnh qua đây một cái E kỹ năng ràng buộc, nào tới đánh một bộ. Họ gì ẩn nạ tốc biến đều không giao ra được, trực tiếp mất. Hạ bộ sơ kỳ cũng bị hệ lì xệ gằng một cái sóng, bạt nộp phì sạc bở lù. Bên ta cũng không yếu, nô tử văn bạt cùng Trương Phong dẹt sai, dừng phụ xong du, dẫn theo mấy đợt nhịp điệu, thành công mấy đợt, cũng thất bại mấy đợt, đối diện cũng là dừng phụ xong du, giản nạ thêm hệ lì xệ, đôi khống, thất bại bị phản gẳng lúc hơn nữa tổn thương, đường giữa thậm chí tặng giả sổ một lớp ba giết, làm cho giả sổ mập không được. Tình thế cũng không tốt, chỉ có thể nói là miễn cưỡng cùng đối diện đối kháng. Duy nhất ưu thế trên đường đường, cũng bị hệ lì xệ cắm điểm rồi hai làn sóng, cho quào chảy rồi. Hạ bộ EZ cùng lũ sỉ ẩn đối phương tuyến, EZ liền sơ kỳ bị bắt sóng không chết, bắt chết, nhưng đối với tuyến bị đẻ thảm. Hạ Tân quét mắt bổ đao, 15 phút, đối diện lũ sỉ ẩn 145 đao, Trần Đông chỉ có 102 đao, kéo ra 43 đao, cái này sấp xỉ chừng 1.000 khối. Thực sự thảm. Nhất là trụ dưới bổ đao thời điểm, một sai lầm, bị lũ sỉ ẩn quy A trùng, sau đó mở lớn đuổi theo tươi sống bắn chết, càng là bệnh thiếu máu. Tuy là lũ sỉ ẩn tuyến thượng cường thế, EZ không đụng nổi, nhưng EZ tay trưởng bổ đao vẫn là rất tốt tu bổ, đổi Hạ Tân tới, tuyệt đối sẽ không bị áp đao. Cái này thuần túy là thực lực cá nhân không bằng đối thủ rồi. Bình thường có phụ trợ đang đánh bảo hộ, hắn còn có thể an nhàn bổ đao, phụ trợ đi, sẽ không tốt bổ. Bất quá Trần Đông thuộc về đoàn chiến đấu có thể thâu suất đạt, Hạ Tân cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận. Ít nhất, so với cái kia khắp nơi an tài nguyên, mở đoàn một giây liền nằm ạt tốt hơn nhiều. Xem thế cục. Cái chuôi này chắc là quỷ không huyền niệm chút nào, đối phương là rất có thực lực, đoàn chiến đấu phối hợp cũng tương đối cường, mấy lượt đoàn, ở kinh tế hoàn cảnh xấu dưới tình huống, bên ta đều đánh thua. Họ gì ấn nạ anh hùng này, thương tổn quả thực bạo tạc, nhưng đại chiêu quá chậm, có điểm thao tác đều có thể tốc biến tránh, đối diện thao tác cũng không tệ, có lần rõ ràng ba cá nhân đứng ở đó, họ gì ấn nạ tốc biến ném ra một cái lớn, chỉ một người cũng không còn đại trung, bước ra ba cái trận hiện, sau đó đại không rồi. Điều này làm cho Tằng Tuấn rất phiền muộn, trong đầu chủ tính gian kế. Ở phía đối diện Dương Dương đắc ý vừa đánh vừa chửi bên này rác dưới thời điểm, ở bạ rồng trước, Tằng Tuấn thể hiện rồi sóng thuộc về mình vương giả thao tác cùng kỹ thuật, cùng với ưu việt với thiên phú của người khác. Liên thấy họ gì ẩn nạ xinh xắn lanh lợi thân thể ở hang bạ rồng trước, chờ đúng thời cơ, đột nhiên đi lên, một cái quy kỹ năng đi qua, nhìn qua muốn đánh tiêu hao, sau đó é kỹ năng kéo trên đầu mình. Lại bị hệ lì sẽ đột nhiên một cái tốc biến e. Chói buộc chặt rồi, Dạ Sổ cùng lũ sỉ ẩn lập tức nhích lại gần, muốn đem họ gì ẩn nạ dây. Đúng lúc này, liền thấy họ gì ẩn nạ trên người thanh tẩy vừa khởi, đại chiêu trùng kích đã xuất thủ, một đạo hình tròn tuột bi nẽ bên người xuất hiện, sau đó là quang mang lóe lên, thân thể mềm mại tiến đụng vào rồi đối diện bốn người ở giữa. E giờ chợt hiện, đối diện căn bản không cơ hội phản ứng. E giờ kỹ năng sóng xung kích, đại trung rồi bốn cái, đồng thời thả ra vê đút điện mạch sùng, Dạ Sổ, lũ sỉ ẩn. Hệ lì xệ, trực tiếp nửa huyết sẽ không có. Cái này sóng lấy thân thể mình làm mồi nhử, câu dẫn đồ ịp dụ dỗ tương đương thành công. Dẹt sai lập tức đào động, tốc biến đỉnh 4 cái, bạt quy kỹ năng ngất chung 2 cái, hợp với hệ cổ quy, EZ đại chiêu, thuấn dây đối diện 3 người. Đối diện Dạ Sổ cầm 11 đầu, chiếm giữ hơn phân nửa ưu thế, này đồ ịp vừa chết, trực tiếp GG. Nơi đây tặng đối diện một lớp đoàn diện. Mấy người bạ rồng chưa từng cầm, trực tiếp đẩy mạnh đối phương cao điểm, song nha. Chỉ vào đối diện sống lại mấy người, rất miễn cưỡng một lớp đầy. Đơn giản là thắng vạn phần may mắn. Tăng Tuấn rất phách lối khiếu hiêu, Gia Sô, tiếp tục thanh tú cho ta xem à, không phải rất có thể thanh tú sao, đó là bởi vì ngươi không có gặp gỡ ta. Tiến công học sinh tiểu học trả lời, có thể, cái này sóng e giờ chợt hiện quả thật bị ngươi thanh tú rồi, đã quên ngươi mới ra thủy ngân, có chút thực lực. Ngươi nói thực lực. Đừng nói giỡn, đây chỉ là ta 10% thực lực mà thôi. Đừng giả bộ bức. Dưới đem tiếp tục đứng hàng, đánh ngươi tên là Ba Ba. Hắc, Ba Ba không rảnh chơi với ngươi, ngươi quá thức ăn. Gắn xong bước, muốn chạy, 2 thắng 2 vác, hiện tại mới đánh bình đâu. Ba Ba, có việc đi, tài kiến. Trên thực tế, Tăng Tuấn chính mình giành mạch từng câu, cái chuôi này thắng quá may mắn rồi. Là đúng mặt khinh thường, đội ịp cùng nhau nhích lại gần, để cho mình có cơ hội để lợi dụng được. Sơ kỳ đoàn chiến đấu bên ta vẫn thua. Liền lần này hắn e giờ chợt hiện chung 4 nhân tài may mắn thắng một lớp đoàn, không nghĩ tới một lớp liền thắng. Hạ Tân cũng không còn nghĩ vậy, điều khiển từ xa món đồ chơi xe cũng có đụng thắng làm bùa hựa ỉ nỉ thời điểm. Chiết Giang Đại học, điện tử cạnh kỹ club bên trong. Vương Càng gõ xuống bàn phím, nhịn không được mang câu, làm, cái này đồ đê tiện, thanh tú một cái sóng liền chạy. Ta còn muốn đánh trở lại đâu. Đám này không có loại đồ đạc, sơ kỳ là chúng ta đại ưu thế. Chủ yếu không có vồ chết trong lúc này mấy lần. Làm cho đường giữa soát bắt đi, trong lúc này quá ổn. Ta nhớ kỹ cái này ai đi rồi,

Thư Nguyệt Vũ nụ cười càng phát ra băng lãnh tiểu diễm rồi, ngươi vừa nói lễ tình nhân, ngược lại để cho ta nghĩ tới, ngày đó gọi điện thoại cho ngươi còn không thông, ta xem ngươi là sớm đã quên à, hiện tại lại. Ha ha, nói đi, là muốn tặng cho người nào đâu, ta không tức giận. Nói không tức giận thật không người tức giận, Hạ Tân đến nay chưa thấy qua. Thư Nguyệt Vũ rất hiếm thấy ôm lấy hai tay, tiểu biểu tình trên mặt, căn bản là báo nổi điểm báo. Hạ Tân sau lưng mồ hôi lạnh xoát xoát ứa ra, đại não nói cho vận chuyển, ở dừng một chút sau đó, vẻ mặt ấy náy trả lời nói. Xin lỗi, này cũng trách ta không phân rõ lễ tình nhân. Bởi vì có ngươi ở đây thời gian, mỗi một ngày đều như là ở qua lễ tình nhân, ta đều nhanh đã quên, trong một năm còn có không phải lễ tình nhân cuộc sống. Thư Nguyệt Vũ lăng lăng nháy nháy con mắt, Trương Liếu Trương béo mập cái miệng nhỏ nhắn, trong chốc lát nghẹn lời, hoàn toàn không có thể đối phương ra lời. Lúc đó Tằng Tuấn cùng Trần Đông đều bị sợ ngây người, hoàn toàn là một bộ kinh vi thiên nhân biểu tình nhìn Hạ Tân, đồng thời ở trong lòng bên soát bình 666666666666666. Chương 494, Thư Nguyệt Vũ Vũ Đạo. Có đôi lời nói rất đúng, người này đều là bước ra. Không phải ép mình một cái, ngươi đều không biết mình có bao nhiêu có thể nói. Nhất là đang cùng Thư Nguyệt Vũ tốt hơn sau đó, Hạ Tân cái này cảm thụ hơn nữa cường liệt. Đây đều là bị bức ra a. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, kịp phản ứng, trong mắt hơi híp, doanh doanh cười nói, phải. Mặc dù biết ngươi ở đây nghiêm trang nói bậy, bất quá nói cố gắng êm thai, ta tạm thời liền tiếp thu được rồi. Hạ Tân cười khan trả lời, làm sao biết chứ, ta nhưng là nghiêm túc. Nói lặng lẽ liếc nhãn bên cạnh Liễu Nhược, cảm giác là Liễu Nhược nói, tuyệt đối liền lừa bịp được rồi, Nguyệt Vũ tương đối khôn khéo. Nàng chỉ là không muốn nghiên cứu kỹ mà thôi. Lập tức Thư Nguyệt Vũ nhớ tới một chuyện khác, gì, Vũ Đạo Club không phải ngoại nhân cấm vào sao, ngươi là vào bằng cách nào? Hạ Tân là cái kia hắn à, cũng không thể nói mấy người lượn quanh cửa sau leo cửa sổ nhà a, ngay cả bên cạnh Trần Đông cùng Tằng Tuấn đều đi theo khẩn trương lên, lặng lẽ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, nghiêm trang trả lời, bởi vì muốn nhìn ngươi một chút, ta liền vào được, không có gì có thể ngăn cản ta. A Thư Nguyệt Vũ cười khanh khách mở. Hôm nay ngươi rất biết cách nói chuyện nha. Nói xong không có lại hỏi kỹ. Hạ Tân cảm giác ứng phó Thư Nguyệt Vũ, có điểm giống ở tham gia xông cửa trò chơi, xông qua một cửa lại một quan. Mà Tăng Tuấn cùng Trần Đông xem Hạ Tân ánh mắt thì dường như đang nói, ngươi như thế điêu, ngươi người nhà biết sao. Ngươi người bất hỏa Thái Dương vai kể vai đâu. Đây đều là bị bức ra a. Lúc này, một cái tuấn tú nam nhân đã đi tới, Nguyệt Vũ, nghỉ ngơi cũng không xê xích gì nhiều, tiếp tục đứng hàng vũ ba. Cái này nam người xem đứng lên 25,6 tuổi, chừng một thước 8 vóc dáng, ăn mặc thiếp thân nam sinh vũ đạo phục, giữ lại cùng Tằng Tuấn một dạng kiểu tóc, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, anh Tuấn dáng vẻ. "Tốt, Tống lão sư, ta lập tức tới." Nói Thư Nguyệt Vũ trả lại cho hai người giới thiệu dưới, "Đây là bạn trai ta, Hạ Tân. Đây là dạy chúng ta vũ điệu Tống lúc Tống lão sư, hắn chính là toàn quốc nổi danh vũ công, trước đây cũng là trường học chúng ta học sinh, coi là sư huynh của chúng ta a." "Sư huynh tốt." Hạ Tân cung kính lên tiếng chào. Chào ngươi. Tống lúc từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen, trong ánh mắt tự nhiên hiện lên một đạo khinh miệt, không thấy Hạ Tân, ý bảo Thư Nguyệt Vũ có thể bắt đầu luyện tập. Thư Nguyệt Vũ cường ngạnh đem Hạ Tân cũng kéo tới, ngươi cũng tới, chờ ta luyện tập kết thúc, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi. Sau đó Hạ Tân liền đứng ở một bên trông coi Thư Nguyệt Vũ đơn độc luyện tập. Bởi vì nàng muốn tham gia thành phố thi đấu, có một chỗ khu vực là đơn độc trở lại vội tới nàng dùng. Hạ Tân đương nhiên không hiểu vũ đạo loại này ngôn ngữ tay chân, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Thư Nguyệt Vũ động tác rất ưu mỹ, rất động nhân, hoặc ngửa đầu, hoặc mở cánh tay, hoặc chen chân vào, hoặc ưỡn ngực, đều rất gợi cảm, quyến rũ. Phảng phất Thư Nguyệt Vũ mỗi một cái động tác chung, đều lộ ra một loại kỳ quái ám chỉ, hoặc có lẽ là mê hoặc, đây chính là Hạ Tân cảm giác. Thư Nguyệt Vũ đang nhảy thời điểm, Hạ Tân rất dễ dàng liền từ nơi không xa nữ sinh trong mắt, nhìn ra kinh diễm cùng hâm mộ quan mang. Có thể là Thư Nguyệt Vũ nhảy rất tốt, có loại nước chảy mây trôi cảm giác, rất thoải mái liền trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Mà Tống lúc thì một mực một bên chỉ đạo động tác của nàng, giúp nàng sửa chữa sai lầm động tác. Hạ Tân trong đầu một cái nghi hoặc là, vì sao nam vũ đạo lão sư, có thể dạy nữ học sinh? Sau đó một vấn đề khác là, hắn không thích người nam này vũ đạo lão sư. Hắn từ nơi này nam lão sư trong mắt phát hiện, cùng không ít Thư Nguyệt Vũ người theo đuổi một dạng tham lam quan mang. Đương nhiên. Loại ánh mắt này Hạ Tân sớm đã ở Thư Nguyệt Vũ bên người thấy qua vô số lần, coi như nói cái này nam lão sư là Thư Nguyệt Vũ người theo đuổi, Hạ Tân cũng không ngoài ý liệu. Nhưng, luôn cảm thấy đối phương nương bang Thư Nguyệt Vũ sửa đúng động tác lúc, cố ý chiếm chút lợi lộc gì gì đó. Hạ Tân không quá xác định, cảm thấy có lẽ là chính mình không hiểu vũ đạo cũng khó nói. Nhưng trong lòng luôn luôn điểm khó chịu. Thư Nguyệt Vũ luyện biết đã đến thời gian nghỉ ngơi, sau đó trở về Hạ Tân bên người đắc ý hỏi, ta nhảy thế nào? Hạ Tân không phải quá chắc chắn trả lời, tốt. A. Thư Nguyệt Vũ tự tin nhướng lông mày một cái, đem A. Chữ xóa, ngu ngốc. Đang khi nói chuyện đã mở ra chocolate hộp, dùng nhỏ dài ngón trỏ cùng ngón cái, nhẹ nhàng nắm lấy rồi khối chocolate, suy nghĩ một chút, dẫn đầu đưa tới Hạ Tân bên mép. Hạ Tân sửng sốt một chút, theo bản năng há miệng ra, sau đó liền thấy Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp kia trong con ngươi liền hiện lên một đạo nghịch ngợm quan mang, thật nhanh rút tay về, đưa vào trong miệng mình. Ngay sau đó lộ ra một bộ tiểu hồ ly vậy cười gian, rất vì mình tiểu âm nhu thực hiện được mà kiêu ngạo. Hạ Tân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, mặt không chút thay đổi nói, rất giỏi, Nguyệt Vũ mỹ nữ thật là thông minh. Hắn cũng sớm đã thói quen Thư Nguyệt Vũ loại này nho nhỏ trò đùa dai rồi, nên, thói quen thành tự nhiên đâu, vẫn là cái gì, cảm giác vẫn thật thân thiết. Thư Nguyệt Vũ khẽ cười duyên, cười có thể vui vẻ, ta liền thích nhìn ngươi loại này vẻ mặt bất đắc dĩ, lại đem ta không thể làm gì biểu tình. Thư Nguyệt Vũ nói, lại nắm lấy rồi khối chocolate, ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, thật nhanh nhét vào Hạ Tân trong miệng, bởi vì bỏ vào rất bên trong, ngón trỏ đều đụng phải Hạ Tân nước bọt, điều này làm cho nàng rất là ghét bỏ. Bẩn chết, cùng tiểu nữ sinh tựa như, liều mạng tin tưởng đầu ngón tay ở Hạ Tân trên y phục lau. Nhớ cậy, ta còn muốn nói bẩn đâu, trên ngón tay ngươi đều là hắn A. Thư Nguyệt Vũ nhất thời trừng mắt, ngươi nói cái gì? Ta hắn đều so với ngươi sạch sẽ, so với ngươi hướng. Dạ dạ dạ, là ta bẩn chết. Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, bất quá bây giờ nói xong giống như hơi trễ, ngoại trừ lau tay ở ngoài, ta cảm thấy cho ngươi càng hẳn là đi lau cái miệng, nhất là tắm dưới đầu lưỡi. Thư Nguyệt Vũ đầu tiên là sửng sốt, nhìn về Hạ Tân môi, lập tức liền biết, khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ, quyến rũ ngang Hạ Tân liếc mắt, cực nhanh giơ lên một cước, dẫm ở Hạ Tân chân trên lưng, đồ lưu manh, ta thật hận chính mình thải không chết được ngươi, ta muốn có thể biến thành ngũ hành sơn người thứ nhất liền đẻ chết ngươi. Phật tổ sẽ không đồng ý. Chớ cùng ta nghèo, nhanh cởi giày, tới giúp ta đẻ xuống bối, kéo rối hạ thủ chân. Hạ Tân vẫn luôn biết Thư Nguyệt Vũ thân thể rất mềm mại, dù sao cũng ôm qua mấy lần. Nhưng thực tế tự mình động thủ lộng chính là một chuyện khác. Thư Nguyệt Vũ có thể rất thả lỏng làm ra dạng thẳng chân, một chữ mã động tác, nhấc chân vượt lên trước 180 độ, thân thể tính dẻo dai tốt đến kỳ lạ, toàn thân mềm mại phảng phất không có đầu khớp xương thông thường, làm sao không dối kéo thẳng đều có thể. Hạ Tân chỉ nhìn đều muốn đem nàng chộp vào lòng bàn tay hảo hảo đùa bỡn một phen, muốn thử xem có phải hay không còn có thể tùy ý bóp tròn trà sắt làm thịt, càng chưa nói tự mình động thủ, giúp nàng kéo dối. Đừng lo lắng, giúp ta áp bối. Thư Nguyệt Vũ ngồi dưới đất làm ra một cái một chữ mã phách chân, nỗ lực đè nặng thân thể, làm cho Hạ Tân ở sau lưng nàng giúp nàng áp bối, áp bả vai. Hạ Tân phát hiện động tác này. Chính mình cư cao lâm hạ có thể đem ánh mắt từ nàng tuyết trắng cổ nơi cổ áo đi vào trong tham. Chứng kiến điểm cảnh xuân. Ân. Màu trắng. Hạ Tân thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, đó là trong lúc lơ đảng liếc lên, Hạ Tân lập tức rời đi ánh mắt, hắn cảm thấy không thể chỉ trách hắn, đây là ngoài ý muốn. Sau đó còn có một ôm Thư Nguyệt Vũ thắt lưng động tác. Nói chung, Hạ Tân thật bất ngờ phát hiện cái này tồi dường như còn rất khá. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, rất nhanh, cái kia tống lúc lại qua mà nói muốn bắt đầu luyện tập. Những người không có nhiệm vụ đứng bên cạnh một điểm. Tống lúc mặt không thay đổi nói câu, sau đó liền đem Hạ Tân khu trục đến rồi một bên. Thư Nguyệt Vũ nhìn đồng hồ, hỏi, không phải còn có 10 phút thời gian nghỉ ngơi sao? Tống lúc cười nói, ta xem, ngươi cũng không phải mệt chết đi. Liền sớm một chút mở luyện. A, Thư Nguyệt Vũ cũng liền không nói gì nữa. Tống lúc rất là bất mãn liếc nhìn Hạ Tân, rất muốn đem Hạ Tân đuổi ra ngoài. Kỳ thực chân thực lý do là, bình thường Thư Nguyệt Vũ đều là tự mình một người làm động tác vương người, lần này làm cho Hạ Tân hỗ trợ, làm cho hắn trông coi tuyệt không thoải mái, luôn cảm thấy Thư Nguyệt Vũ bị Hạ Tân chiếm tiện nghi, nhất là hai người lúc trước uy chế phẩm sô-cô-la tình cảnh, càng làm cho hắn ghen ghét dữ dội. Cho nên, hắn ở bên kia lo lắng đi qua đi lại lấy nhìn bên này, trung quy vẫn là không nhịn được tới rồi. Hắn nhưng lại đã quên chính mình cùng Thư Nguyệt Vũ một chút quan hệ không có. Thư Nguyệt Vũ xông Hạ Tân khoát khoát tay, người tốt nhất ở bên cạnh xem biết, ta sẽ chờ liền kết thúc, sau khi kết thúc chúng ta cùng đi ăn. Tốt. Trải qua một phen cùng Thư Nguyệt Vũ gian mang theo vài phần ý sắc động tác vương người, Hạ Tân đã đem lần này tới mục đích, quên đi. Cũng hồn nhiên không biết mình đã bị Tằng Tuấn cùng Trần Đông ở trong lòng phúc phỉ một vài lần. Hạ Tân đang ở nhàm chán thưởng thức Thư Nguyệt Vũ động tác. Nhưng mà, vẫn là càng xem càng cảm thấy khó chịu. Đều nói học tỷ lưu cho niên muội lời khuyên chính là, phòng cháy bảo vệ, phòng sư huynh. Hạ Tân đối Phương sư huynh này thật không có một điểm hảo cảm, luôn cảm thấy hắn nương điều chỉnh động tác thời điểm, cố ý chiếm Thư Nguyệt Vũ tiện nghi. Nhưng lại không muốn lô mãng quấy rối Thư Nguyệt Vũ luyện múa, chính mình không hiểu vũ đạo, có lẽ là chính mình lầm cũng nói không chừng đấy chứ. Thẳng đến nào đó một động tác xuất hiện. Đó là cùng Hạ Tân trước giãn ra lúc một dạng động tác. Thư Nguyệt Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất, Tống Lục từ phía sau giúp nàng điều chỉnh động tác. Hạ Tân rất nhớ rõ động tác này, đứng ở sau lưng nàng nhân ánh mắt, có thể hơi chút xuyên thấu qua đó cũng không kín căng cổ áo, ngắm đi vào, chứng kiến không ít cảnh xuân. Nhất là Tống Lục còn rất cao, thì càng dễ dàng. Hạ Tân kỳ thực đã rất nỗ lực để nén trong lòng không vui rồi. Bất quá khi nhìn đến Tống Lục khỏe miệng rạch ra một màn kia nụ cười dâm đãng sau đó, cố gắng của hắn liền nước chảy về biển đông rồi. Hạ Tân nhanh chóng nhảy qua trước mấy bước, đưa tay đem Tống Lục cho đẩy ra. Chiêu thức ấy, trực tiếp đem Tống Lục đẩy té ngồi trên mặt đất, cũng để cho Thư Nguyệt Vũ kinh động. Hai người cơ hồ là đồng thời cửa ra, ngươi làm cái gì? Hạ Tân ngẩn người sau đó, chỉ có phát hiện mình làm cái gì. Ngược lại cũng không bối rối. Làm lại một lần, hắn ước đoán chính mình vẫn là phải làm như vậy. Hạ Tân không để ý tới Tống Lục, mà là nhìn về Thư Nguyệt Vũ, nhàn nhạt hỏi, ta cảm thấy được, còn không luyện A. Chương 495, ngủ. A. Vì sao? Thư Nguyệt Vũ có chút không hiểu nhìn Hạ Tân. Hạ Tân suy nghĩ một chút, phát hiện không có gì đáng nói, nhân ra cũng không còn làm cái gì, chỉ là chính mình đấy lòng đơn thuần khó chịu mà thôi. Nếu đều đã làm, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm tiếp, không có gì, chỉ là cá nhân ta tùy hứng yêu cầu mà thôi. Thư Nguyệt Vũ còn chưa lên tiếng, Tống Lục đã trước cự tuyệt, ngươi đang nói cái gì ngốc nói, Nguyệt Vũ nhưng là phải đại biểu trường học tham gia thành phố tranh tài. Hạ Tân nhàn nhạt quét Tống Lục liếc mắt nói, không hỏi ngươi, ngươi đừng nói. Thanh âm mặc dù không vang, nhưng này nghiêm nghị mà đứng dáng người, lại có khác một khí thế làm người sợ hãi. Tống Lục bị rung một cái, trong chốc lát lại quên mở miệng phản bác. Ở ba nhân gian giữ vững ước chừng 10 nhiều giây sau khi trầm mặc, vẫn là Tống Lục mở miệng trước. Vẻ mặt tức giận nói, mặc kệ ngươi là nàng người nào, cũng không thể gây trở ngại chúng ta huấn luyện. Mắc mớ gì tới ngươi? Bởi vì Nguyệt Vũ vì trường học vinh dự, tham gia cấp thành phố cấp tỉnh thi đấu, ta là lao sư của hắn, ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể đuổi ngươi đi ra. Tống Lục mặc dù so sánh lại Hạ Tân cao, bất quá đang nhìn Hạ Tân liếc mắt sau đó, dĩ nhiên không dám lên tới. Chỉ huy vài cái cùng học nói, đem đuổi hắn ra ngoài, đừng làm cho loại này những người không có nhiệm vụ, gây trở ngại Nguyệt Vũ luyện tập. Lập tức thì có vài cái nam sinh sắc mặt bất thiện đã đi tới, nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi, ngươi thật giống như không phải chúng ta vũ đạo xã. Làm sao để cho ngươi trà trộn tới? Nhanh lên một chút cút ra ngoài. Hạ Tân quét mắt Thư Nguyệt Vũ, thấy nàng không nói chuyện, bình tĩnh nói, không có việc gì, ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi, các ngươi tiếp tục, tự ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Bất quá còn chưa đi ra hai bước, Hạ Tân tay bị Thư Nguyệt Vũ kéo lại. Chờ một chút không? Thư Nguyệt Vũ đứng lên, kéo lại Hạ Tân tay, nói, không luyện thành không luyện thôi, lại không có gì lớn. Ngậy! Ta chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi cư nhiên nói như vậy. Thư Nguyệt Vũ một bộ dáng vẻ không cho là đúng, khoác lên Hạ Tân tay, đi thôi, đi ăn cơm. Sai ai ra trình diện hai người muốn đi, Tống Lục một cái nóng nảy, cái này không luyện. Thời gian còn chưa tới đâu. Quên đi, mệt mỏi, không muốn luyện. Thư Nguyệt Vũ trả lời. Tống Lục không nghĩ tới Hạ Tân câu nói đầu tiên làm cho Thư Nguyệt Vũ không luyện. Suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ngày mai? Thư Nguyệt Vũ nhìn về phía Hạ Tân, Hạ Tân còn lại là nhìn về cửa, không để ý tới nàng. Thư Nguyệt Vũ chỉ phải hướng về phía Tống Lục khoát tay áo, ta là nói về sau cũng không luyện. Tống Lục nhất thời kinh hãi, cái gì? Cũng không luyện, thi đấu làm sao bây giờ? Ngươi mặt khác tìm người A. Tống Lục trợn tròn mắt, đây chính là đại biểu trường học tham gia thi đấu, là cỡ nào vinh quang sự tình A, hơn nữa có thể ở người nhiều như vậy trước mặt biểu diễn mình tài múa. Đạt được mọi người tán thành, là người khác cầu còn không được cơ hội. Coi như hết, lại không phải là cái gì khó khăn thi đấu, ngược lại ta đi qua nhất định là quán quân lạc. Thư Nguyệt Vũ cũng không quay đầu lại hướng hắn phất phất tay, cơ hội này sẽ đưa cho người khác ca. Xem hai người muốn đi, Tống Lục nóng nảy tự tay muốn kéo Thư Nguyệt Vũ tay. Hạ Tân đưa tay chộp một cái, bắt lại tay hắn bỏ qua rồi. Trực tiếp đem 1m8 nhiều chết Tống Lục bỏ rơi đến rồi trên mặt đất, bắt hắn cho bỏ rơi bồi rối. Hai người đi thẳng đến rồi phía sau phòng thay quần áo, Hạ Tân chờ ở cửa. Các loại Thư Nguyệt Vũ lại lúc đi ra, đã thay đổi thân xiêm y, người mặc nhẹ bỗng màu vàng nhạt ngay cả thân váy, một đầu đen kịt mái tóc áo choàng, cười một cách tự nhiên xinh đẹp dáng dấp rất là động lòng người, đi một đôi mát mẽ tiểu giày sang đan, lộ trắng như tuyết chân nhỏ, thoạt nhìn càng lộ vẻ nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, rất có một thanh xuân nữ hài mốt khí tức. Thư Nguyệt Vũ trên tay dẫn theo cái màu trắng sữa bọc nhỏ bao, xính đình lượn lờ tiêu sái qua đây, khoác qua Hạ Tân cánh tay, đi thôi, đi ăn cái gì? Ta đói bụng rồi. Ta tùy tiện. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Hai người đi ra mấy bước, Hạ Tân vẫn là đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra miệng cái kia tranh tài gì, rất trọng yếu sao. Bởi vì vừa mới chờ đợi đoạn thời gian đó, Hạ Tân đổi vị trí suy từ dưới, cảm thấy đối với Thư Nguyệt Vũ mà nói, cái gì đó vũ đạo thi đấu, khả năng, cùng phòng ngủ toàn quốc đại tái giống nhau trọng yếu. Hắn đang suy nghĩ, nếu vì Thư Nguyệt Vũ suy tính nói, đã biết sao làm có thể hay không không tốt. Trọng yếu còn không trọng yếu đâu. Thư Nguyệt Vũ ngón trỏ điểm lấy môi, ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói, chỉ có thể coi là một cái phái buồn chán thời gian món đồ chơi thôi, cái này không được, vậy đổi một cái chơi thích hơn, ngược lại ta cũng chẳng án. Hạ Tân hiển nhiên nghĩ lầm rồi, khiêu vũ đối với Thư Nguyệt Vũ mà nói, cũng chính là một chơi đùa mà thôi, tính chất vui đùa. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút lại nói, cái kia họ Lanh không tham gia, thiếu tái trong vòng cũng không còn người là đối thủ của ta, loại này không có độ khó gì trò chơi, kỳ thực cũng không có ý gì. Trong giọng nói, rất có điểm độc cô cầu bại mùi vị. Nàng thích làm chút càng khó khăn sự tình, đơn giản có thể làm được sự tình, cảm giác cũng không có gì hay đùa. Hạ Tân nhưng lại biết, trung học đệ nhị cấp thời điểm, Thư Nguyệt Vũ cũng bởi vì khiêu vũ cực kỳ tốt, đã tham gia thiếu thanh thiếu niên bia thi đấu. Lớp 10 mượn qua quán quân rồi, lúc đó vẫn là thắng nổi Lãnh Tuyết Đồng, chỉ là ở lớp 11 thời điểm, ngược lại bị Lãnh Tuyết Đồng cho chế tài rồi. Sau đó ở lớp 12 thời điểm, nàng vẫn là đệ nhất danh, nhưng lúc đó Lãnh Tuyết Đồng cũng không có tham gia nữa rồi. Hình như là bận về việc. Bài vở và bài tập cùng hội học sinh sự tình, Lãnh Tuyết Đồng lớp 12 liền đem những thứ này xã đoàn đều lui, cũng cơ bản không có gì nghiệp dư hoạt động. Cho nên, Thư Nguyệt Vũ nói lời này, vẫn rất có phấn khích, cao trung 3 năm, cầm 2 năm thiếu tái đệ nhất, cùng Lãnh Tuyết Đồng đánh cái một bình. Trừ phi đánh lên toàn quốc cuộc tranh tài sân khấu, hoặc là Lãnh Tuyết Đồng tham gia, nếu không, thật đúng là không ai có thể trị nàng. Thư Nguyệt Vũ một bộ nhàm chán dáng vẻ, bưng cái miệng nhỏ nhắn đả liễu cá a khiếm, đối với cái này chủng đơn giản có thể được tay quán quân, cũng không còn cái gì hiếm, nếu như tên kia cũng tham gia, vậy khác quên đi. Hạ Tân cảm thấy nếu để cho vũ đạo club những nữ sinh khác nghe được, Thư Nguyệt Vũ nhất định sẽ bị đánh, những người khác cũng đều là đang liều mạng luyện tập a, nàng khen ngược, dường như người quán quân này giá rẻ nàng tùy thời muốn cầm là có thể cầm tựa như. Nói đi nói lại, hai người này là số mệnh đối thủ sao, nếu hai bên đều lợi hại như vậy, vì sao không thể trở thành bằng hữu, hoặc là giống như trên TV cái loại này cũng địch vừa bạn, tinh tinh tương tích quan hệ đâu. Hai người mỗi lần vừa thấy mặt đã cãi nhau, cây kim so với cọng dâu, còn kém không có đánh nhau. Hạ Tân cảm thấy hai người không có đánh nhau nguyên nhân là, Thư Nguyệt Vũ tự biết đánh không lại Lãnh Tuyết Đồng, cho nên rất sáng suốt sẽ không đi động thủ. Bất quá, nghe Thư Nguyệt Vũ vừa nói như vậy, thật ra khiến Hạ Tân ung dung không ít, quả nhiên loại vật này đối phương Thư Nguyệt Vũ mà nói, cũng không còn cái gì trọng yếu. Thư Nguyệt Vũ một bộ tò mò ánh mắt nhìn Hạ Tân. Nhưng lại ngươi, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, dường như cái này còn là lần đầu tiên hung ta, ngăn cản ta đâu. Hạ Tân mặt không thay đổi lẫn nhau điểm, nhờ cậy, ta nào có hung ngươi, ta chính là rất bình thường hỏi một câu, có thể hay không không luyện mà thôi. Hắc! Ngươi vậy còn không gọi hung ta, ngươi lúc đó nhãn thần nhiều chăm chú, ngươi thật nên cầm cái gương nhìn, đơn giản là hàn quang bắn ra bốn phía. Chớ nói nhảm, ta mới không có. Hai anh! Ngươi lúc đó còn kém không có hỏi ta, rốt cuộc là khiêu vũ trọng yếu, cũng là ngươi trọng yếu lời như vậy rồi, ta vừa nghĩ, khiêu vũ có ý gì, đương nhiên vẫn là ngươi trọng yếu. Thư Nguyệt Vũ thảo hảo đem đầu nhỏ tựa vào Hạ Tân đầu vai, một dễ ngửi hương thơm tràn đầy Hạ Tân trong mũi. Hi hi, ta là không phải tốt, rất săn sóc, ngươi ghen tị, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ta không có. Hạ Tân nghĩa tránh ngôn tử, lập trường kiên định một ngụm phủ quyết. Không muốn nói xạo lạp, nô ta thật là cảm động. Tiểu Tân, ngươi rốt cục biết ghen tị, cảm giác tựa như nhà mình con mèo nhỏ tại chính mình bồi dưỡng dưới, rốt cục trưởng thành giống nhau, tốt có cảm giác thành công. Thư Nguyệt Vũ nắm thật chặt ôm Hạ Tân cánh tay, cùng như mèo nhỏ cao hứng cầm thân thể ca ca, điều này cũng làm cho Hạ Tân cảm nhận được thân thể nàng mềm mại bộ vị. Hơi nheo mắt lại đích mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn tạp vui vẻ, sung sướng, cùng biểu tình hưởng thụ. Hạ Tân lập tức cảm thấy sân trường này hai bên đường đi đi tầm mắt của người. Rất là lúng túng đem Thư Nguyệt Vũ đẩy ra ngoài rồi đẩy, nhờ cậy, ngươi đừng dựa đi tới, như vậy đi đường nào vậy a? Có quan hệ gì, cứ như vậy đi a. Thư Nguyệt Vũ dám hướng Hạ Tân bên người chen. Ngươi liền không thể hảo hảo bước đi sao? Ta đã ở hảo hảo đi bộ a, ta muốn phải không hảo hảo bước đi, hiện tại đã nhảy trên lưng ngươi rồi. Ta đây có muốn hay không cảm ơn ngươi a? Thư Nguyệt Vũ triển khai diễn cười,

lúc này mới có thể miễn cưỡng đánh xuống. Bất quá cảm giác, cũng không kém chấm dứt. Hạ Tân từng cái trả lời người xem vấn đề, mình cũng không nhớ rõ là lần thứ mấy cho đường người xem thiên phú ký hiệu rồi, có chút vấn đề giống như vậy càng là đều trả lời hơn 10 lần rồi, bất quá luôn cảm thấy có người hỏi, chính mình không trả lời, không quá lễ phép. Cảm thấy không sai biệt lắm, vừa định dưới truyền trực tiếp thời điểm, có khán giả kiến nghị Hạ Tân có thể bên mở phát sóng trực tiếp, vừa đánh ra, nói không chừng còn có thể thu được không ít lễ vật. Hạ Tân suy nghĩ, tuy là không biết bao nhiêu người, nhưng nếu như có thể nhiều một chút tiền, dường như cũng không tệ, đang do dự gian. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến ước toa một tiếng thét chói tai. A, bên ngoài tiếng thảm thiết, quả thực khiến người ta hoài nghi bên ngoài chuyện gì xảy ra nhân gian địa ngục tình huống bi thảm. Hạ Tân thậm chí đều đã nghĩ đến nhập thất cướp đoạt các loại, nhanh lên bông. Ngọn liền xông ra. Sau đó liền thấy ước toa ăn mặc thật mỏng váy ngủ đứng ở trên ghế salon, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào mặt đất. Tiểu Tân, nhanh, nhanh, đánh chết nó, đánh chết cái kia đen như mực, chân mượt gì đó. Cái gì? Có con rán, khó có thể tin, ta vừa mới nằm xem TV, một con rán liền từ trước mắt của ta, khoảng cách không đến một decimet địa phương bỏ qua, nhanh, nhanh lên một chút giết chết nó. Ước toa nói, lại phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết, a hiện ra, bàn trà dưới, nó lại hiện ra. Hạ Tân cảm giác màng thai đều phải bị đâm xuyên qua, ngươi một đầu ngón tay ước đoán đều nghiền chết người ta, cũng không cần sợ một con rán a. Thuận tay nhặt lên cái tiểu cái chổi, đuổi theo con rán, ở trong phòng khách tha một vòng tròn lớn, dĩ nhiên không có thể đuổi theo cái này con rán, mỗi lần thiếu chút nữa cũng làm cho nó chạy. Đánh chết nó, bắn chết nó, đem cừu hận cực sâu, khiến nó vĩnh viễn không thể lại làm ta sợ. Quá tàn nhẫn đi. Một người một thú, tha vài vòng ở đuổi tới trước một cánh cửa thời điểm, Hạ Tân trơ mắt nhìn con rán từ trong khe cửa chui vào. Cái này Hạ Tân tiểu vô pháp đuổi nữa tiến vào. Đây là đại sảnh buồng vệ sinh. Cũng là trong gian phòng đó duy nhất có bồn tắm phòng tắm, Lãnh Tuyết Đồng đang ở bên trong tắm chứ. Hắn cũng không muốn lại vào đi ăn quả đấm. Hạ Tân cùng đứng trên ghế salon nước toa liếc nhau một cái, hai người đồng thời nhìn về phía phòng tắm không nói chuyện. Không biết nên làm gì bây giờ. Sau đó, ở qua khoảng chừng một phút sau đó, từ trong phòng tắm truyền đến một tiếng so với ước toa vừa mới càng thêm thảm thiết tiếng thét chói tai, quả thực chấn phòng khách thủy tinh đều run rẩy. Tiếng thét này rằng có hơn 10 giây, trong lúc bất chợt đột nhiên ngừng lại. Làm cho Hạ Tân trong lòng giật mình, nhìn về ước toa. Ước toa quét mắt cửa phòng tắm, nhìn lại Hạ Tân, mặt không chút thay đổi nói, ta nói nàng ngất đi thôi, ngươi tin không? Tờ bờ tờ ít tờ hờ e ải giảng e gờ tờ. Chương 497, không có lần sau. A. Hạ Tân kinh ngạc nhìn ước toa, hẳn là. Không đến mức A, đây chẳng qua là con rán mà thôi. Con rán có thể đem người dọa ngất. Ước toa chỉ vào phòng tắm khẩn trương nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không vào xem người. Ta. Không thể a, nàng đang tắm, cũng là ngươi vào đi thôi. Hạ Tân có chút hơi khó. Làm nam sinh bản tính, hắn đương nhiên hận không thể mở rộng cửa vào xem rõ ràng, thế nhưng hắn còn rất nóng tham sống mạng, hắn cảm giác hiện tại đi vào, Lãnh Tuyết Đồng tuyệt bức sẽ đánh chết hắn. Ước toa nhất thời lộ ra một bộ nghĩa phẫn điền ưng biểu tình, chất vấn, nói không chừng nàng đã ngâm nước trong bồn tắm rồi, ngươi nghĩ đợi nàng hít thở không thông lại vào đi không, ngươi cái này hung thủ giết người. Ngươi trở bị hình phạt ta. Tại sao là ta? Ta không có làm cái gì a? Cái này thành hung thủ giết người sao? Hạ Tân vẫn có chút lo lắng Lãnh Tuyết Đồng, tuy là nhìn nàng bình thường như vậy kiên cường dáng vẻ, bất quá, nội tại là hình dáng gì cũng không biết. Do dự mà, Hạ Tân thử chặt một chút môn, không có xoay mở. Nhìn phía ước toa hỏi, chìa khóa đâu? Chìa khóa ở tiểu đồng nơi đó, ta không có. Từ một lần nào đó ước toa loạn mở rộng cửa sự kiện sau đó. Cái này cực kỳ trọng yếu cửa phòng tắm chìa khóa, liền giữ tại Lãnh Tuyết Đồng trên tay, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vậy làm sao bây giờ? Đúng a, ngu ngốc, đụng vào trước xem tình huống một chút a. A a, nàng khả năng không mặc quần áo. Nhìn một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hạ Tân suy nghĩ một chút, dường như cũng chỉ thừa lại biện pháp này. Sau đó Hạ Tân lui về phía sau ba bước, hít sâu một hơi, tự nói với mình, đây là vì cứu Lãnh Tuyết Đồng. Tuyệt đối không có sảm tạp bất luận cái gì tư nhân lợi kỳ ý tưởng. Sau đó xúc sức chân khí, thẳng đi phía trước vọt tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cửa phòng tắm đột nhiên liền mở ra. Lãnh Tuyết Đồng băng lãnh lấy như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói, hai người các ngươi, thực sự là được rồi. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng ướp nhẹp đen kịt mái tóc tán lạc tại trước ngực, trên người liền bao cái màu trắng khăn tắm, một tay bắt lại khăn tắm một góc, cố định trụ, khăn tắm khó khăn lắm ngăn trở trước ngực đến lớn chân vị trí. lộ ra chân châu vậy mượt mà vai, cánh tay ngọc, còn có một đôi khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, chân dài. Bởi vì mới vừa tắm rửa qua quan hệ, béo mập hương cơ bắp trên hiện lên ấm áp bệnh thấp, thoạt nhìn có vẻ càng phát ra hóng ánh trong suốt, tiểu diễm ướt át. Khi thấy phía sau cửa đột nhiên xuất hiện Lãnh Tuyết Đồng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, Hạ Tân đã biết phải gặp. Liều mạng muốn ngừng thân thể, ngừng lại xe. Đáng tiếc chân ga đã cộng thêm, làm sao cũng không thắng được rồi. Sau đó ở Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc trong tầm mắt, Hạ Tân thẳng đụng vào. Ngay sau đó là một hồi bùm bùm tiếng vang, chấn gian phòng sàn nhà đều run rẩy. Hạ Tân muốn ngừng thân thể, đáng tiếc không thành công, tự tay một cái ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng, hai người vẫn duy trì nằm trên, nữ nhân xuống tư thế, ở chân trợn phòng tắm mặt đất về phía trước hoạt động dưới, đánh bay bên cạnh cái chổi, thùng nước các loại, mang theo một hồi tiếng vang. Cuối cùng lưỡng đầu của người ta đồng thời đụng phải trong bồn tắm, nhất tề phát sinh kêu đau một tiếng, trong phòng tắm lúc này mới an tĩnh lại. Ước Toa nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, một tay che mắt, lại từ tay hở ra lặng lẽ ngắm nhìn cửa phòng tắm, lẩm bẩm câu, thật thảm. Lời là nói như vậy, cũng là vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nằm trên ghế salon tiếp tục xem TV, phảng phất trong phòng tắm sự tình, cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng đều là không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Hạ Tân là đau đầu thiên toàn địa chuyển, sớm đã không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Hắn ở trên, là tiên đụng vào, Lãnh Tuyết Đồng tại hạ, chịu đến lực ma sát tác dụng, đụng nhẹ một tí, nhưng cũng là đau Lãnh Tuyết Đồng nước mắt tất cả đi ra. Sau đó, vũ khí hòa hợp trong phòng tắm giữ vững khoảng chừng 3 phút an tĩnh. Hạ Tân dẫn đầu phục hồi tinh thần lại rồi, nhẹ nhàng hoảng liếu hoàng đầu, đầu vẫn là đau dữ dội, nặng cảm giác đeo trên cổ đầu không giống mình. Thế nhưng hết ý cảm giác dưới thân dị thường mềm mại. Hạ Tân miễn cưỡng ngẩng đầu, phát hiện Lãnh Tuyết Đồng khỏe mắt mang lệ, đã ướt nước xinh đẹp lông mi, cũng vừa vặn mở mắt. Nhất thời có chút bận tâm hỏi, người không sao chứ? Lãnh Tuyết Đồng nhíu chặt mày, hít vào ngụm khí lạnh, lệ nhăn nói, ân, đau chết mất. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Hạ Tân dùng rằng, hoảng hoảng trương trương bò dậy, tay tại trên mặt đất nhấn một cái, đồng nhiên cảm giác xúc cảm không đúng lắm. Theo bản năng nhiều xoa bóp vài cái, phát hiện mặt đất này tỉ thí thế nào bình thường càng mềm mại, càng ấm áp. Ân nhưng lại từ Lãnh Tuyết Đồng mềm mại trong cái miệng nhỏ phun ra vài bất an thở dốc. Sau đó Hạ Tân một cái dừng lại động tác, Lãnh Tuyết Đồng cũng dừng lại hô hấp, hai người liếc nhau một cái, đồng thời đem ánh mắt rời xuống phía dưới. Chỉ thấy lúc đầu bị Lãnh Tuyết Đồng một tay cố định trụ khăn tắm đã hoàn toàn mở rộng, bày lên rồi trên mặt đất, cho nên bây giờ Lãnh Tuyết Đồng như tuyết băng sạch thánh khiết trên thân thể mềm mại, không có bất kỳ che giấu phơi bày ở tại Hạ Tân trước mắt. Không tìm đường chết thì không phải chết, Hạ Tân một tay cứ như vậy xanh tại rồi nàng ngực mềm mại chỗ. Ân, không có bất kỳ ngăn trở tiếp xúc. Lúc đó Hạ Tân đầu là trống rỗng. Lãnh Tuyết Đồng cũng là triệt để một vòng. Ở lại rằng có khoảng chừng 30 giây sau khi trầm mặc, Hạ Tân chật vật nuốt nước miếng một cái, nhìn phía Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ta đoán. Ta hẳn không có cơ hội giải thích rồi. Lãnh Tuyết Đồng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là dính vào một tầng như máu kiều diễm. Ngay sau đó tựa như ảo mộng đôi mắt đẹp trung bắt đầu hiện lên sát khí, cuối cùng tất cả sát khí dốc toàn bộ lực lượng, ngươi đi chết đi. Ngay sau đó, trong phòng tắm liền truyền ra một hồi binh binh bàng bàng tiếng vang, nghe như là cái gì thân thể đánh lên vách tường thanh âm. Ước Toa An giật nằm trên ghế salon, lần nữa mắt liếc phòng tắm, có chút không đành lòng lần nữa lắc đầu, thật thảm. Trong phòng ngủ đêm hè hồn nhiên không nhìn phía ngoài tiếng ồn ào, ngồi xuống trước bàn máy vi tính. Trên màn ảnh soát bình lấy một đống đạn mạc, chuyện gì xảy ra? Dường như nghe được nữ sinh thét chói tai. Lưỡng trùng thanh âm, hai nữ sinh. Còn giống như nghe được ngươi đi chết ba chữ. Hoặc náo viên là ở cùng nữ sinh ở chung sao. Hai nữ sinh A. Đến cùng tình huống gì, tại sao muốn thét chói tai, là hoặc náo viên làm cái gì không? Ta phảng phất đã tưởng tượng đến hoặc náo viên đang làm gì thế rồi. Hoặc náo viên đang làm cầm thú chuyện sao, vì sao có nữ sinh thét chói tai. Đêm hè mặt không thay đổi nói câu, hết thể câm miệng cho ta, thực sự là phiền chết người đi được. Một đám ngu xuẩn người phạm. Cát ca chỉ là tạm thời bị cái kia thần quan mị hoặc, hai anh, ta sớm muộn sẽ muốn nàng đẹp mắt, cho ta nhìn cho thật kỹ ta chơi là được. Đến khi ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Hạ Tân cũng đã từ trên giường bỏ dậy, đau nhức toàn thân cùng thành mảnh nhỏ tựa như. Thật là khắp nơi đều ở đau nhức. Hạ Tân đi tới gương soi trong buồng tắm nhìn đằng trước rồi xem, phát hiện trên mặt hoàn hảo, sẽ chả chứa chút hồng ấn tử, nhưng kéo ra cổ áo vừa nhìn, ngực vô cùng thê thảm, có vài nói vết cào. Tay chân trên còn có chút máu ứ động. Trong lòng cảm thán Lãnh Tuyết Đồng cái này tay cũng quá ngon à, chính mình lại không phải cố ý, bất quá ngẫm lại lại cảm giác mình đây cũng là tự tìm. Trong đầu nhớ lại ngày hôm qua tình cảnh, theo bản năng liếc nhìn tay trái, cảm giác cái này sóng cũng không phải rất thua thiệt. Không nên, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì a?